Tiến hóa chi nhãn 66 chương 642 tử linh hiến tế Bạch Hiểu Văn suýt nữa coi chính mình xuyên qua rồi. Đây không phải là Vu Yêu Vương lời kịch sao? Được rồi. Kỳ thực Zlia nói là tử vong quốc độ các chiến sĩ. Bạch Hiểu Văn là quan niệm bảo thủ. Thính lực xuất hiện một chút vấn đề. Khô lâu đại kiếm trên mũi kiếm. Từng tia từng sợi âm lãnh năng lượng tản mát mà ra. Chui vào nằm trên đất thi thể bầy bên trong. Gào khóc thảm thiết bên trong. Từng bộ thi thể đứng lên. Cuối cùng toàn bộ bị chuyển hóa thành không có linh trí thi yêu tộc quái vật. Cương thi. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút những cương thi này tư liệu. Những cương thi này rất đặc biệt. Ở thuộc tính mặt trên cùng lúc còn sống thuộc tính xấp xỉ. Bất quá tinh thần khá thấp. Nhanh nhẹn khá thấp. Tương ứng sức mạnh cùng thể chất đều có chỗ tăng lên. Bất quá. Chúng nó kỹ năng cũng có chút móc chân. Chỉ có một tên là độc thi ghim bị động. Có thể ở cơ thể sống trên người trồng chất độc tố. Giống như là tinh anh sinh vật thuộc tính yếu hơn phổ thông sinh vật kỹ năng. Những cương thi này có thể coi như là không trọn vẹn bản tinh anh sinh vật. Một đối một lời. Có thể dựa vào thuộc tính ưu thế đánh bại phổ thông khuôn sinh vật. Nhưng cũng không phải đồng cấp tinh anh đối thủ. Nhưng ngẫm lại xem những cương thi này đều là Zli chuyển hóa đi ra vĩnh cửu nô bộc. Bản thân liền không có tiêu hao cái gì tài nguyên. Hoàn toàn có thể tiếp thu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đề giao nhiệm vụ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức bơ cấp tinh anh nhiệm vụ. Phần thứ nhất tế phẩm đã đề trình. Ngươi ở tử vong quốc độ trong trận doanh danh vọng tăng lên trên, hiện nay danh vọng đẳng cấp tôn kính bất biến. Phía sau lại có nhắc nhở. Theo thứ tự là Zlia hảo cảm độ tăng lên. Bất quá vẫn cứ duy trì ở bằng hữu đẳng cấp bất biến. Cùng với quân đế quốc trận doanh danh vọng hạ thấp. Cô Lan Đít chờ thủ lãnh độ thiện cảm giảm xuống. Những này nhắc nhở Bạch Hiểu Văn toàn bộ không thấy. Chân chính để hắn tinh thần phấn khởi. Là cuối cùng hai cách nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được 750 điểm điểm cống hiến tử vong quốc độ. Hắc kỷ sĩ Zlia lính ngộ kỹ năng chiến đấu tử linh hiến tế. Căn cứ vào thiên phú của ngươi nhìn rõ, ngươi có thể kiểm tra tử linh hiến tế kỹ năng giản dị tư liệu. Tử linh hiến tế. Zlia hiến tế vong linh nô bộc đến thời gian cường hóa bao quát tự thân ở bên trong quân đội bản. Vì đó phụ gia tăng thêm trạng thái. Hiến tế nô bộc số lượng càng nhiều thực lực càng cao, lấy được tăng thêm trạng thái càng mạnh. Tuy rằng không nhìn thấy tài liệu cặn kẽ. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng có thể nhìn ra được. Tử linh hiến tế là cái quân đoàn kỹ năng. Chuyên môn vì là Zlia này loại rào nước đố đổ vách không thiếu vong linh nô bộc cường hào chế tạo. Cho tới tử vong quốc độ điểm cống hiến. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi sử dụng phương thức. Kết quả để hắn không biết nói gì. Hiện nay tử vong quốc độ trận doanh mới thành lập. Liền quân nhu quan đều không có điểm cống hiến chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Căn bản không địa phương hoa. Bạch Hiểu Văn phòng chừng. Phải đợi đến tử vong quốc độ trận doanh có địa bàn của chính mình phía sau. Mới có hối đoái điểm cống hiến con đường. Mười mấy vừa chuyển hóa tinh anh cương thi ở Zlia hiệu lệnh bên dưới xếp thành hàng đi tới. Tòa này lớn lăng tầm bên trong. Phong ấm rất nhiều vong linh. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là không có trí khôn diễn sinh thân thể. Đã không có tử thần xương tay tán toát ra âm khí năng lượng. Chúng nó ở lại chỗ này chỉ có thể suy sụp. Theo bản năng chúng nó sẽ bị ta hấp dẫn chủ động dựa vào trở thành nô bộc của ta. Zlia nói. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm xã hội. Cái gì gọi là chủ giác mô bản? Cái gì gọi là nhân vật chính vầng sáng? Nhìn Zlia liền biết rồi. Ngươi nói tuyệt đại bộ phận diễn sinh lính hội quy phủ ngươi. Như vậy còn có một chút thủ lĩnh cấp cường giả. Có trí tuệ của chính mình. Bọn họ sẽ làm thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi cái này quan tâm vấn đề. Zlia mang theo mọi người một bên đi tới. Vừa nói. Ở phong ấm thánh hộp trên chú Văn tiêu tan sau. Cái kia chút thủ lĩnh cấp vong linh. Cũng đã chạy trốn. Ta có thể cảm ứng ra tòa này lớn lăng tầm bên trong đã không có thủ lĩnh cấp vong linh khí tức. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh, này cũng đúng. Vong linh sinh vật bị phong ấm ở tòa này lớn lăng tẩm đã mấy trăm năm. Hiện tại phong ấm bị phá mở. Không có linh trí diễn sinh thân thể các vong linh không biết chạy. Nhưng có trí khôn vong linh thủ lĩnh. Khẳng định trước tiên phải ly khai tòa này lao ngục. Đáng tiếc. Bạch Hiểu Văn chép miệng một cái. Ngươi muốn giết này chút vong linh thủ lĩnh Slia hết sức nhạy bén phát hiện Bạch Hiểu Văn kế vặt. Không có. Ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Muốn là mấy cái vong linh thủ lĩnh có thể gia nhập ngươi dưới trướng có thể rất lớn tăng cường tử vong quốc độ thực lực. Bạch Hiểu Văn phủ nhận. Hừ, Slia không có liền cái đề tài này tiếp tục đàm luận. Ngược lại nói. Ta có thể cảm ứng được. Ở đỉnh đầu của chúng ta phía trên. Có rất nhiều cỗ hỗn độn hơi thở sự sống. Hẳn là ở tu đạo viện ở ngoài chú đóng quân đế quốc doanh. Là cái kia hàng giả di chặt hoàng tử mang tới. Bạch Hiểu Văn nói. Xem ra. Cô Lan Đít sử dụng truyền tống vật phẩm. Hẳn là tùy cơ điểm đến. Điểm rơi cuối cùng vị trí phi thường xa. Không có thời gian trở về mang đi những quân đế quốc này binh sĩ. Nếu như cô Lan Đít có thể khống chế truyền tống điểm đến. Nàng nên lựa chọn khoảng cách Bắc quận tu đạo viện rất gần vị trí. Sau đó giết một cái hồi mã thương. Chí ít nên lừa đi giả di chặt hoàng tử mang tới này một doanh binh sĩ. Dù sao cũng là tốt mấy trăm người đội ngũ. Hiện nay làm chỉ huy một mình cô Lan Đít khẳng định không muốn buông tha. Nghe được di chặt tên, Slia băng trong mắt màu xanh lam bên trong bắn ra vẻ cừu hận. Nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống không ít. Giết sạch bọn họ đem bọn họ biến thành nô bộc của ta. Chờ ta tìm tới cái kia gọi di chặt ngoại lai người phía sau. Ta muốn đem hắn biến thành nhất hèn mọn vong linh làm việc cực nhọc. Mãi đến tận linh hồn chi hỏa tiêu tan Slia không nói giả. Nàng đối với lớn lăng tẩm bên trong vong linh sinh vật diễn sinh thân thể mà nói. Tựa hồ có loại sức hấp dẫn. Mỗi khi trải qua quá một cái khu vực. Phổ cận diễn sinh thân thể đều bị tự động hấp dẫn mà tới. Sau 2 giờ. Bạch Hoàng tiểu đội cùng Slia đi ra lớn lăng tẩm tầng thứ nhất xoay tròn bậc thang. Lại tới đến mặt đất. Lúc này, Slia phía sau đã theo mấy trăm cái vong linh quái vật. Ngoại trừ trong đó mười mấy là phần thứ nhất tế phẩm nhiệm vụ thời gian chuyển hóa đi ra cương thi ở ngoài. Những thứ khác đều là lớn lăng tẩm bên trong phong ấm vô trí diễn sinh thân thể vong linh. Không có ngoại lệ chút nào. Chúng nó đều là chân thật tinh anh khôn hơn nữa không phải cái kia loại không biết sử dụng kỹ năng không trọn vẹn bản chuyển hóa cương thi. Ngoại trừ khuyết thiếu trí tuệ ở ngoài, không có bất kỳ khuyết điểm. Muốn biết mấy cái vong linh thủ lĩnh trốn lúc đi. Tương tự mang đi một ít đi theo diễn sinh thân thể vong linh. Này mấy trăm chỉ là còn lại. Lớn lăng tầm bên trong diễn sinh thân thể vong linh số lượng thực sự có chút khủng bố. Rất nhanh. Tử vong quốc độ vong linh quân đoàn liền đi tới tu đạo viện trước đại môn. Hướng về quân đế quốc doanh phát khởi tiến công Slia đối với cái này chút vô trí vong linh thao túng phương thức. Vô cùng đơn giản thô bạo. Nàng khô lâu đại kiếm chỉ tay, trầm thấp gầm thép một tiếng, các vong linh liền a tới. Thật a đi qua. Bạch Hoàng tiểu đội thậm chí không có cách nào nhúc tay, chỉ có thể đi theo vong linh quân đoàn phía sau kiếm chút lọt. Tiến hóa chi nhãn 66 chương 643 tử vong chi áp Bạch Hiểu Văn có tấn công từ xa ưu thế. Lại có nhìn rõ cùng tinh thần nhận biết. Hắn chuyên môn chọn quân đế quốc doanh bên trong tinh anh quan quân ra tay. Một súng đánh ra thương tổn phía sau lập tức rời đi mục tiêu kế tiếp tuyệt không lưu luyến. Bạch Hiểu Văn mục đích đã không phải là soạt đánh giết cống hiến được bảo hòm. Mà là điểm danh chiếm hố. Kiếm chút linh hồn tinh hoa liền ốt. Slia xông vào trước nhất mặt. Cứ việc chuyển hóa phía sau ký ức mất đi hơn nửa. Liền kỹ năng đều quên lãng. Nhưng Slia chiến đấu sở trường nhưng là không có giảm bớt chút nào. Đây là ghi khắc ở trong xương bản năng có thể phát huy đầy đủ ra cao thuộc tính ưu thế. Nàng khô lâu đại kiếm mỗi một lần vung lên đều mang đi một cái quân đế quốc sinh mạng của binh lính. Mười mấy tên quân đế quốc binh sĩ ở hai tên tinh anh quan quân dưới sự xuất lính kết thành trường mâu khiên tròn trận hình. nỗ lực ngăn cản Zlia. Nhưng mà bọn họ còn quá trẻ, này loại tập trung trận hình nhất định chính là ai kỹ năng mục tiêu sống. Zlia vung lên khô lâu đại kiếm, một khẩu tử vong hơi thở phun ra. Phổ thông khuôn quân đế quốc binh sĩ trực tiếp ngã lăn. Cái kia hai cái tinh anh quan quân cũng là sinh mệnh giá trị giảm nhiều. Bên ngoài thân da rẻ tổ chức khối lớn mục nát. Hét thảm liên tục. Bạch Hiểu Văn thở dài. Đùng. Đùng hai súng. Kết thúc nỗi thống khổ của bọn họ. Linh hồn tinh hoa thuận tiện rơi túi vì là an. Tử vong quốc độ các chiến sĩ. Đứng lên đi Slia lần thứ hai giơ lên khô lâu đại kiếm. Âm hàn năng lượng tán phát. Từ trên thi thể kéo một đám khô lâu binh. Cùng với mấy cái mới tăng thêm tinh anh cương thi. Tình cảnh này. Rốt cuộc phá vỡ quân đế quốc các binh lính ý chí chiến đấu. Bọn họ tranh nhau chen lẫn mà nghĩ muốn trốn khỏi. Không giữ lại ai Slia lạnh lùng mở miệng. Nàng bao vây lấy màu u lam tay giáp tay trái hơi mở ra. Nhắm ngay cái kia chút chạy trốn binh lính đế quốc. Âm hàn sức mạnh phun trào. Cái kia chút đào tẩu binh sĩ phảng phất bị một cỗ vô hình gông xiềng kéo lại bước chân. Bất kể như thế nào nỗ lực đều không thể đi tới nửa bước. Zlia tay trái về phía sau làm ra một cái lôi kéo động tác. Nhất thời đào tẩu các binh sĩ như là bị vô hình xiềng xích lôi kéo giống như. Đổ kéo tới Zlia trước mặt vong linh bọn quái vật cùng nhau tiến lên. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Hắc kỵ sĩ Zlia lính ngộ kỹ năng chiến đấu. Tử vong chi áp. Căn cứ vào ngươi nhìn rõ. Tử vong chi áp. Zlia lựa chọn một cái khoảng cách 100 mét bên trong kẻ địch. Ngắn ngủi xúc lực phía sau. Đem bán kính 25 mét bên trong hết thảy kẻ địch kéo đến bên cạnh mình. Cũng gây trọng độ giảm tốc độ hiệu quả. Zlia cũng có thể không thêm xúc lực trực tiếp phát động tử vong chi áp. Bất quá chỉ có thể kéo lấy một cái mục tiêu. Được rồi, càng ngày càng giống tử vong kỵ sĩ, vẫn là ướp ra đe phiên bản. Bạch Hiểu Văn trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Bất quá động tác trên tay của hắn không chậm chút nào. Giơ tay triệu hoán ra khô lâu đao thuấn thủ cấp sinh vật. Ngăn chặn xuống núi thang đá giao lộ. Xuất phát từ kế hoạch sau này suy tính. Bạch Hiểu Văn nhất định phải phối hợp Zlia. Đem những quân đế quốc này người đuổi tận giết tuyệt. Chỉ tiếc tòa này quân doanh bên trong tinh anh không nhiều. Ở cuối cùng một cái binh lính đế quốc ngã xuống thời điểm. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ lên tới 1024 duyệt chéo 5000. Trước bởi vì rút Zlia chuyển hóa mà hao hết linh hồn tinh hoa. Lần thứ hai chứa đựng tiếp cận 100 điểm. Zlia lần thứ hai triển khai chớ chú kiếm nhận, sống lại mấy chục tên binh lính đế quốc vong linh vì nàng tác chiến. Chớ chú kiếm nhận chỉ có thể phục sinh từ Zlia giết chết cơ thể sống. Điểm này không bằng nhiếp hồn nữ yêu di pha thi thể thức tỉnh kỹ năng. Thế nhưng, chớ chú kiếm nhận sống lại vong linh sinh vật là vĩnh cửu tồn tại. Vẹn vẹn này một cách ưu thế. Liền quăng thi thể thức tỉnh 10 cách đường phố không thôi. Ta đại thể cảm ứng một hồi, tu đạo viện bên trong đã không có gì người sống. Cái kia chút tu nữ đã bị lớn lăng tẩm bên trong mà chạy vong linh thủ lĩnh giết chết. Bạch Hiểu Văn nói. Tu đạo viện ngoại trừ Menda viện trưởng cùng Sonia tu nữ này hai người thủ lĩnh ở ngoài. Cũng không có thiếu tinh anh. Phổ thông khuôn tu nữ. Ở phong ấm thánh hộp chú Văn tiêu tán thời điểm. Những này tu nữ ở tu đạo viện hậu viện. Nhất định là gặp phải từ lớn lăng tầm bên trong trốn ra được vong linh thủ lĩnh. Lại không nói vong linh đối với sinh mạng thân thể thiên nhiên căm hận. Vẹn vẹn là những này tu nữ nhốt bọn họ nhiều năm như vậy. Vong linh thủ lĩnh cũng sẽ tiến hành trả thù. Mà cuồng nhiệt các tu nữ căn bản cũng không có trốn chạy ý nghĩ. Đối với các nàng tới nói vì là quang minh chi chủ hy sinh là lớn lao vinh quang. Coi như vong linh thủ lĩnh không trêu chọc các nàng. Các nàng khẳng định cũng sẽ chủ động đem đối phương kéo vào chiến đấu. Từ tu đạo viện trước cửa quân đế quốc doanh đến xem. Cái kia chút vong linh thủ lĩnh hẳn là đi vòng thoát đi. Không có cùng quân doanh các binh sĩ chính diện giao chiến. Này cũng hết sức bình thường. Dù sao cũng là tốt mấy trăm người quân sự. Một loại vong linh thủ lĩnh còn thật đánh không được, không phải mỗi người thủ lĩnh cũng giống như Slia biến thái như vậy. Còn có Bạch Hoàng tiểu đội trợ giúp. Nơi này kết thúc chiến đấu. Slia chậm rãi nói, ta muốn thành lập tử vong quốc độ, nhất định phải có một người đáng tin cứ điểm. Bắc quận là một cách lựa chọn tốt. Ta có thể đề một chút ý kiến sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Slia băng trong mắt màu lam sâu sắc liếc hắn một cái, có thể. Xem ra đến bây giờ, Bắc Cảnh quân đế quốc cùng quân phản kháng chiến tranh đã gần tới ở gay cấn tột độ. Này hai phe cánh, đối với trước mắt chúng ta mà nói, đều là quái vật khổng lồ, nếu như chúng ta quá mức cao giọng, bất luận đưa tới cái nào trận doanh chú ý, cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, Bắc quận đích thật là một tòa thành lớn, nhưng nó chính trị ý nghĩa rất lớn, là Bắc Cảnh thủ phủ. Một khi bị vong linh sinh vật chiếm lĩnh, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ gia gen đại lục, đưa tới hai trận doanh lớn căm thù, thậm chí là vây quét. Bất kể là ơ sốc, vẫn là đế quốc cao tầng, đều không thể chịu đựng Bắc quận trở thành tử vong quốc độ đại bản doanh. Slia khẽ hử một tiếng. Sinh người cùng người chết thiên nhiên đối lập. Mặc dù ta không tiến công Bắc quận, bọn họ cũng sẽ không khoan dung tử vong quốc độ tồn tại. Đúng. Tử vong quốc độ cùng hai trận doanh lớn là thiên nhiên đối nghịch quan hệ. Nhưng trước mắt mới chỉ. Cũng chỉ là đối địch mà thôi. Nhưng quân đế quốc cùng quân phản kháng giao chiến đã lâu, đã lên đến cừu hận cấp bậc, chỉ cần chúng ta không lung tung gây sự, trong ngắn hạn là sẽ không dẫn phát hai trận doanh lớn tiêu trừ. Bạch Hiểu Văn phân tích nói. Nhìn chung ra gen đại lục tình thế, cao đẳng tinh linh cách chúng ta quá xa, tạm thời không nói chuyện. Sư tâm đế quốc vẫn là mạnh nhất trận doanh. Bắc cảnh quân đế quốc có cường lực hậu thuẫn. Đừng xem ơ sốc quân phản kháng bây giờ có thể cùng Bắc cảnh quân đế quốc có tới có lui. Nhưng theo đế quốc tinh nhuệ quân đoàn lục tục xuất phát, tiến nhập Bắc cảnh phía sau, hắn sớm muộn phải không chịu nổi. Không có ngoại lực tham gia, ơ sốc thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Ở tình huống như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ mong ơ sốc quân phản kháng vì chúng ta tranh thủ đầy đủ phát triển thời gian. Bắc quận bây giờ là quân phản kháng chiếm cứ, tùy tiện cùng quân phản kháng khai chiến cũng không phải là một cách lựa chọn sáng suốt. Lẫn nhau bên trong hao tổn thực lực, chỉ có thể để đế quốc mạnh mẽ nhất quân đoàn ngồi mát ăn bát vàng. Vì lẽ đó, tử vong quốc độ tốt nhất khởi điểm nên ở đây. Bạch Hiểu Văn lấy ra cái kia quyển chiếm được ơ sốc Bắc cảnh bản đồ, ngón tay hơi điểm nhẹ. Tiến hóa chi nhãn 66 chương 644 cử long mộ ngân tinh đảo. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn ngón tay điểm đến, Lý Thục Nghi gọi ra cái địa danh này. Từ Bắc cảnh bản đồ trên có thể nhìn đến, Bắc cảnh đại lục tổng thể trên là cái lõm chữ địa hình, mà ngân tinh đảo liền ở hóp đi vào vị trí. Phía bắc là Bắc Băng Dương, phía tây cách Bắc Cổ A Tư Eo biển cùng Bắc quận lính nhìn nhau. Phía đông nhưng là Nát Băng quần đảo. Sli yên tĩnh mà nhìn Bạch Hiểu Văn, nàng đang đợi giải thích. Làm sao lắc lư linh giới nhân vật, Bạch Hiểu Văn có thể nói kinh nghiệm phong phú. Đối với tử vong quốc độ mở đầu điểm dừng chân, hắn từ lúc gia nhập tử vong quốc độ trận doanh thời điểm, cũng đã bắt đầu suy tư. Xác thực nói, phải gọi ngân ngôi sao lính. Bạch Hiểu Văn nói, ngân ngôi sao lính là một tòa cô lập hòn đảo. Hai đảo eo biển ngăn cách nó cùng Bắc cảnh còn lại lãnh địa giữa liên hệ. Có thể nói là dễ thủ khó công. Chỉ cần chúng ta bắt lại ngân ngôi sao lính là có thể an tâm phát triển. Mặc dù quân phản kháng cùng quân đế quốc muốn đối với tử vong quốc độ động thủ cũng là ngoài tầm tay với. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Từ chính trị về mặt ý nghĩa, ngân ngôi sao lãnh chúa lấy trung lập thái độ. Đối với quân đế quốc cùng quân phản kháng hay không giúp đỡ, nhiều nhất liền ở trên đầu môi lên tiếng ủng hộ một hồi ơ sốc mà thôi. Chúng ta công chiếm ngân ngôi sao lính, đối với đế quốc, đối với ơ sốc tới nói, đều là không đến nơi đến chốn, không đến nỗi đâm nhói bọn họ thần kinh nhạy cảm. Slia trầm mặt mấy giây, rốt cuộc mở miệng. Ý nghĩ của ngươi hết sức chính xác. Ngân tinh đảo đích thật là tử vong quốc độ tốt nhất mở đầu chi địa. Tuy rằng đối với người sống thế giới có vô tận căm hận, nhưng hắc kỵ sĩ Slia làm có trí khôn vong linh thủ lĩnh, cũng tuyệt không phải ngông cuồng thiện cận đứa ngốc. Ở Bạch Hiểu Văn giải thích lời hại phía sau, ý nghĩ của nàng dĩ nhiên cải biến. Lấy tử vong quốc độ trước mắt trạng thái, đừng nói đối diện hai đại thế lực vây quét, vẹn vẹn là quân phản kháng một nhánh tinh nhuệ quân đoàn, liền khó có thể chống lại. Chúng ta phải nhanh một chút ly khai. Bạch Hiểu Văn gặp được lắc lư thành công, lập tức nhân lúc làm nóng đánh sắt nêu ý kiến nói. Tu đạo viện lớn lăng tầm xuất hiện biến cố như vậy, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Cảnh. Đây gần sắp trở thành Bắc Cảnh tiêu điểm khu vực. Chúng ta muốn tránh né ngọn gió, nhanh chóng đổ biển tiến nhập Ngân Ngôi Sao Lãnh Chúa Đảo. Vấn đề duy nhất ở chỗ, vong linh làm như thế nào vượt qua quá bắc cổ Á Tư Eo biển. Sli A nhẹ rên một tiếng. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Vong linh sinh vật không cần hô hấp, lại không biết uể oải. Chúng nó có thể ở đáy biển hành quân. Chỉ cần từng cái vong linh binh sĩ ôm một tảng đá lớn đầu, miễn cho bị đáy biển ám lưu mang đi liền có thể. Vậy còn ngươi nếu không cũng đi đáy biển? Bạch Hiểu Văn lại hỏi một câu. Slia trên người âm hàn năng lượng khí tức quá mức nồng nặc, nhất định chính là một máy hình người tự đi thức máy lạnh, rất khó ngụy trang thành nhân loại mà không bị phát hiện. Ta sẽ không dùng này loại thấp kém nguyên thủy phương thức. Slia bao vây lấy u áo giáp màu xanh lam vươn tay ra một cái ngón trỏ, chỉ vào Bắc Cảnh bản đồ nói. Ở ly khai Bắc quận lính trước, chúng ta còn muốn đi nơi này. Đây có ta vong giả đại quân cần trọng yếu sức mạnh. Bạch Hiểu Văn theo Slia ngón tay nhìn lại. Nàng chỉ phương vị. Khoảng cách Bắc quận tu đạo viện vị trí ngọn núi cũng không xa. Là một cái to lớn khe lõm, chôn xương. Chi địa Bạch Hiểu Văn liều đọc lên cái địa danh này. Nơi này sẽ có cái gì? Giá trị cho chúng ta lãng phí thời gian quý giá, chúng ta nên mau chóng ly khai Bắc quận. Điểm này ta đã nhắc nhở qua ngươi. Slia, nếu như ngươi là của ta tôi tớ, ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi vô lễ cùng ngạo mạn. Lại dám đối với ta, tử vong quốc độ chủ nhân nói chuyện như vậy. Slia biểu đạt ra bất mãn của mình. Sau đó lại kiên trì nói, tiêu tốn một chút thời gian cũng là đáng giá. Chôn xương chi địa, trên thực tế là cử Long An nghỉ vị trí. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức tinh anh chi nhánh nhiệm vụ cử Long Mộ mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu đi tới cử Long Mộ, bảo vệ Slia ở một trong vòng 20 phút không bị quấy rầy. Độ khó của nhiệm vụ, A nhiệm vụ kỳ hạn, 24 giờ cút thưởng, không biết. Xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở sau, Bạch Hoàng tiểu đội ba người đầu tiên tiến hành rồi trong đội thảo luận. Lý Thục Nghi u thật sự có Long Ai. Kiều nhị, Slia mục tiêu hẳn là phục sinh xương rồng. Ta nghe nói xương long là phi thường cường đại thủ lĩnh cấp vong linh sinh vật. Bạch Hiểu Văn hít mắt, hỏi dò Di Pha. Là ngươi vì là Slia tiến hành chuyển sinh, nàng nắm giữ phục sinh xương long năng lực sao? Cũng khó trách Bạch Hiểu Văn có câu hỏi này. Hắn ở nhìn rõ Slia thời điểm, cũng không nhìn thấy phục sinh xương long này một hạng. Di Pha do dự nói, theo lẽ thường nói là không có. Bất quá, Slia hết sức đặc thù. Nàng dung hợp tử thần nguyền rủa mặt trái sức mạnh. Hơn nữa khi còn sống là một cái ý chí kiên trinh thần an quán quân kỵ sĩ. Chuyển sinh thành tử vong kỵ sĩ sẽ cường đại hơn. Hai người chồng chất, có thể sinh ra để ta cũng khó có thể dự đoán hiệu quả. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu tiếp nhận cái này A cấp tinh anh nhiệm vụ. Bạch Hoàng tiểu đội sau đó theo Slia xuất lính vong linh quân đoàn, hướng về lớn long mộ phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, Bạch Hiểu Văn cũng nỗ lực tìm hiểu một ít liên quan với nhiệm vụ này tình báo. Dù sao cũng là A cấp tinh anh độ khó, không thể chờ rảnh rỗi đối xử. Slia, lớn long mộ có nguy hiểm gì, chúng ta là hay không cần làm một chút chuẩn bị? Slia cũng không quay đầu lại. Yên tâm, ngươi không sẽ gặp phải một đầu sống sờ sờ cử long. Tối đa chỉ có một ít thủ mộ long ruồi. Hừ, trong cơ thể chảy xuôi tạp chủng huyết dịch dơ bẩn sinh vật, ta sẽ đem chúng nó chuyển hóa thành nghe lời binh lính. Tây huyến dưới bối cảnh long dụ chủng loại nhiều lắm. Một loại đều là cử long cùng những chủng tộc khác tạp giao kết quả. Thuộc về 6 đại chủng tộc bên trong long loại, dù sao long tính háo dâm, lời này không phải bình tới không. Đương nhiên, long dụ bản thân cũng có sống thực năng lực, sẽ cùng những chủng tộc khác tiếp tục giao phối. Như vậy từng đời một pha loãng hạ xuống, cử long huyết thống sẽ càng ngày càng mỏng manh. Đến rồi mười mấy đời phía sau, cử long huyết thống quá mức mỏng manh, long dụ đời sau đã không thể xem như là long loại. Trên người bọn họ cách khác quần thể đặc thù càng rõ ràng hơn, sẽ bị đưa về bộ tộc khác bầy. Cử long bản thân tự không cần phải nói, đều là lực lượng đại biểu. Mà cử long huyết thống chiếm tương đối cao long dụ chủng tộc cũng đều có so với đồng cấp sinh vật cường hãn hơn thực lực, cũng khó đối phó. Cử long mộ mai táng cổ đại cử long thi hài, này cũng đều là khó được bảo tàng. Long cốt, long lân đều là chế tạo khôi giáp rất tốt vật liệu. Mà máu rồng tuy rằng đã kết tinh hóa, nhưng ở sống sờ sờ cử long cực kỳ hiếm thấy hôm nay, vẫn là tương đương chân quý luyện kim vật liệu. Càng không cần phải nói, cử long mộ còn sẽ mai táng cử long một đời tụ tập tài bảo. Vì lẽ đó ở Bắc Cảnh trong lịch sử, cái này mộ đưa tới quá rất nhiều bị lợi ích làm mê muội mạo hiểm người. Bất quá bọn hắn đều không có phát khoản này tiền của phi nghĩa, hầu như đều biến thành long dụ bọn quái vật đồ ăn. Tiến hóa chi nhãn 66 chương 645 hồn ngữ giả kiểu nhị lâu dần. Cử long mộ vị trí thung lũng liền thành một cái cấm kỵ, chỉ ở Bắc Cảnh để lại một cái truyền thuyết. Này một truyền thuyết kéo dài đến rồi 300 năm trước. Sư Tâm Vương Tiberian phát tài, cùng 7 đại công tước hội minh, Nam Chinh Bắc Chiến bắt đầu rồi thống nhất ra gen đại lục hành trình. Phụ trách thảo phạt Bắc Cảnh Duy Kinh Vương quốc truyền kỳ đại công kỵ sĩ lãnh chúa Kevin Sander, trải qua khổ chiến rốt cuộc công chiếm Bắc Cảnh thủ phủ Bắc Quận Thành. Kevin Sander đại công cũng nghe nói cử long mộ nghe đồn, cùng cái kia chút mạo hiểm người bất đồng chính là vị này đại công không chỉ có tham dục, lòng hiếu kỳ, càng có cường đại chấp hành sức mạnh. Hắn xuất lính sư tâm đế quốc đời thứ nhất vô địch quân đoàn, lái vào cử long mộ, trắng trợn tàn sát thủ vệ ở chỗ này long dụ sinh vật, cũng mang đi rất nhiều long chi tài bảo. Vì kỷ niệm Kevin Sander đại công vũ huân, cử long mộ vị trí thung lũng bị kêu là Kevin Sander khe lõm. Đến tiếp sau không ngừng có linh tinh mạo hiểm giả tiểu đội cũng theo tới nỗ lực kiếm lợi, ăn một chút Kevin Sander đại công lưu lại canh thừa thịt nguội. Giống như là đào kim làm nóng giống như, tổng có may mắn đây nhặt được bỏ sót bảo vật, nhưng càng nhiều người không thu hoạch được gì. Long dụ quái vật tuy rằng tổn thương nguyên khí nặng nề, dồn dập lưu vong, nhưng cũng chưa chết tuyệt. Ở trải qua mấy thập niên sinh sôi phía sau, lại trở về này mảnh mộ. Lúc này lớn long mộ đã mất đi hấp dẫn người mạo hiểm giá trị, hay bởi vì long dụ quái vật cho nguội phục bốc cháy, vì lẽ đó dần dần bị người quên lãng. Lớn long mộ long chi hài cốt đã tương đương hiếm thấy, đại bộ phận đều bị Kevin Sander đại công quân đội mang đi. Long cốt là chế tác khôi giáp xa hoa vật liệu. Nếu như không phải là bởi vì niên đại quá xa xưa, long cốt không thích hợp chế tác khôi giáp lời, đây liền một cái long xương cốt đều sẽ không còn lại. Mà ở nhiều lần chiến đấu bên trong, cũng có đại lượng long dụ sinh vật, binh lính đế quốc, mạo hiểm người chết ở nơi này. Bọn họ hài cốt trái lại chiếm đại đa số. Vì lẽ đó, Kevin Sander thung lũng lại có một cái khác xưng chôn xương chi địa, ý là chỗ này mai táng rất nhiều không nhà để về oan hồn. Kevin Sander khe lõm bay là tả tuyết lớn, đem khe lõm dính vào một tầng trắng bạc, độ rộng mấy ngàn mét, một chút nhìn không tới cuối. Lớn khe nứt lớn hoàn toàn bị băng thật dày tuyết bao trùm. Bạch Hoàng tiểu đội theo Slia xuất lính vong linh quân đoàn ở rộng rãi khe nứt băng nguyên bên trong đi tới. Đi qua tiếp cận 10 tiếng bôn ba, bọn họ rốt cuộc đã tới chôn xương chi địa. Vì để tránh cho quá mức để người chú ý, Cũng vì tiết kiệm thời gian, lần hành động này vong linh quân đoàn số lượng tinh giản rất nhiều, chỉ mang theo này chút hành động nhanh nhẹn, tốc độ di động nhanh lại không bắt mắt vong linh, tỉ như U Linh, Chu Ma các loại nhanh nhẹn hình tinh anh, chúng nó đều cũng có ẩn thân năng lực. Bạch Hiểu Văn cảm giác sâu sắc lần này A cấp tinh anh chi nhánh không đơn giản, bởi vì này tinh tuyển đi ra hơn 30 con tinh anh vong linh, đều sẽ hiệp trợ hắn hoàn thành lần này nhiệm vụ, có mạnh mẽ như vậy một luồng trợ lực. Dĩ nhiên còn cho ra tinh anh độ khó bình xét cấp bậc. Cự Long Mộ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Cho tới những thứ khác vong linh quái vật, nhưng là ở Zlia mệnh lệnh bên dưới, ở Bắc quận tu đạo viện dưới chân núi một chỗ ẩn núp băng huyệt bên trong ngủ say. Ở người đi đường quá trình bên trong, Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người cũng trao đổi lẫn nhau với nhau năng lực tư liệu, để ở phối hợp. Đặc biệt là Kiều Nhị, nàng an hiểu năng lực cùng với đoàn bản nhược điểm đều phải hướng về Bạch Hiểu Văn một nói rõ chuyện. Nhất để Bạch Hiểu Văn cảm giác hứng thú Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc. Đây là một hạ thấp kẻ địch toàn bộ thuộc tính suy yếu kỹ năng. Tối cao hạ thấp 25%. Có thể nói cứng rắn bá. Kiều Nhị anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị kỳ thực chính là nàng cầm trong tay cái này vũ khí, linh hồn sáo trúc. Mà linh hồn sáo trúc cùng Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch giống như, mang theo là một cái cây kỹ năng, tên là thanh âm đánh trận. Thanh âm đánh trận tầng thứ nhất, phá đi thang âm, thương tổn không cao, nhưng thời gian côn đô quá ngắn, lực lượng tinh thần tiêu hao cực thấp, tương đương với tinh thần hệ cơ sở công kích phép thuật. Thanh âm đánh trận tầng thứ hai, cấm thanh âm dai. Đây là một cái cần phải chuẩn bị từ sớm trường vực tính kỹ năng. Ở kẻ địch tiến nhập cầm cố thang âm phạm vi phía sau, từ người thi pháp lựa chọn có hay không xúc phát, đối với kẻ địch nắm giữ định thân hiệu quả. Thanh âm đánh trận tầng thứ ba, linh hồn vận quy tắc. Đây là một cường đại phụ trợ kỹ năng, nhưng tiêu hao cũng là kinh người. Ở mở ra linh hồn vận luật thời điểm, Kiều Nhị cần trước tiên tiêu hao 10 điểm lực lượng tinh thần. Sau đó vẫn cần kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần 3 giây đầu mỗi giây tiêu hao lực lượng tinh thần 1 điểm linh hồn vận luật thời gian mỗi kéo dài 3 giây. Tiêu hao lực lượng tinh thần cũng sẽ tăng thêm 2 điểm giây. Ở bản trận chiến đấu bên trong lui kế, linh hồn vận luật cụ thể hiệu quả là thổi trong lúc mỗi giây hướng về xung quanh kẻ địch trồng chất một tầng trạng thái hư nhược, tổng cộng 5 tầng. Mỗi tầng vừa gọt yếu đối thủ toàn bộ thuộc tính 5%. Như vậy kế toán, lấy Kiều Nhị trước mắt 6-8 giờ lực lượng tinh thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mười mấy giây linh hồn vận quy tắc thổi trạng thái. Nếu như trong lúc cắt đứt, muốn trọng mới mở ra thổi, còn cần ngoài ngạch khấu trừ 10 điểm lực lượng tinh thần, sẽ tiến một bước áp xúc thổi thời gian. Cũng may coi như thổi dừng lại, ở trên người kẻ địch gây suy yếu hiệu quả cũng sẽ duy trì dòng giã 10 giây thời gian mới có thể biến mất. Kiều Nhị dưới đây từ lâu tổng kết ra lúc liền lúc đứt thổi kỹ xảo. Lúc đầu 5 giây thổi, cho kẻ địch trồng chất 5 tầng suy yếu sau, là có thể tạm dừng 10 giây đồng hồ. Ở trạng thái hư nhược biến mất trước lần thứ 2 tiêu hao 10 điểm tinh thần thổi. Chỉ cần thổi 1 giây, sau đó sẽ tạm dừng 10 giây đồng hồ. Cứ tính toán như thế đến, có thể ở trên người kẻ địch duy trì tiếp cận 40 giây đầy tầng trạng thái hư nhược. Thực chiến tác dụng vẫn là rất mạnh. Ở tạm ngừng gián đoạn kỳ, Kiều Nhị cũng có thể tiến hành chạy chỗ hoặc là phát ra, cùng với trợ giúp đoàn đội cung cấp ngoài ngạch khống chế các loại. Bất quá đối diện cao cấp thủ lĩnh hoặc là lãnh chúa, lúc liền lúc đứt thổi kỹ xảo liền ý nghĩa không lớn. Đối phương nắm giữ tính sai kỹ năng, một khi đình chỉ thổi, trạng thái hư nhược thời gian kéo dài sẽ rút ngắn rất nhiều. Phía dưới là thanh âm đánh trận tầng thứ tư, diệt chi bỏ chỉ phù. Đây là một hiếm thấy thẳng chết hệ kỹ năng. Phát động điều kiện hết sức hà khắc, tạm thời không đề. Coi như thỏa mãn phát động điều kiện, cũng cần xung quanh thuộc tính phán định. Có ít nhất 2 hạng phán định thành công thêm vào tổng thuộc tính phán định thành công, mới có thể đối với mục tiêu kẻ địch tạo thành thẳng chết hiệu quả. Đánh đổi là bản trận chiến đấu bên trong linh hồn sáo trúc đem nằm ở không thể dùng trạng thái. Hiện nay Kiều Nhị chỉ đào đào ra linh hồn sáo trúc 4 tầng cây kỹ năng. Nhưng này tương đương với ngoài ngạch cho nàng 4 cái cực phẩm kỹ năng, đây chính là nắm giữ chuyên môn trang bị anh hùng nghề nghiệp. Đối với không có chuyên môn trang bị một loại anh hùng nghề nghiệp nghiền ép nguyên nhân vị trí. Kiều Nhị kỹ năng chiến đấu. Phía trước thi đấu vòng tròn bên trong Bạch Hiểu Văn cũng cơ bản kiến thức qua. Đơn thể khống chế tâm linh lao tù. Có thể đơn thể có thể đoàn thể trị liệu kỹ năng sinh mệnh khép lại, ngoài ra Kiều Nhị còn có quần thể xua tan. Nguyên lực chi sóng hai cái kỹ năng. Bất quá không thế nào thường dùng. Thành thật mà nói. Đều là bởi vì linh hồn vận luật hao tổn lam quá cao. Hạn chế Kiều Nhị những kỹ năng khác phát huy không gian. Kiều Nhị nghề nghiệp tên là hồn ngữ giả. Bản thân thì có cùng linh hồn trao đổi năng lực đặc thù. Nghề nghiệp kỹ năng là linh hồn nói nhỏ. Linh hồn nói nhỏ. Bị động. Xung quanh từng cái người chết không luận địch hữu. Đều đem khiến cho ngươi khôi phục lực lượng tinh thần. Phạm vi. Thời gian kéo dài cùng mục tiêu đẳng cấp khuôn có quan hệ. Chủ động mở ra linh hồn nói nhỏ. Có thể làm cho ngươi thu được linh hồn cất bước hiệu quả, không nhìn cản trở địa hình. Va chạm thể tích. Vô pháp bị tuyển định làm mục tiêu. Nhưng cần kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần. Nghề nghiệp kỹ năng linh hồn nói nhỏ chủ động hiệu quả là hết sức khen. Linh hồn cất bước trên căn bản là Bạch Hiểu Văn gặp mạnh nhất bảo mệnh kỹ năng. Cùng Lý Thục Nghi hư vô chi giới không bình thường. Hư vô chi giới. Là để sử dụng người tiến nhập hư hóa trạng thái. Gần như miễn dịch công kích vật lý. Nhưng tác dụng phụ là bị ma pháp thương tổn gần như tăng gấp đôi. Linh hồn cất bước. Là để sử dụng người vô pháp bị tuyển định làm mục tiêu, cũng chính là sẽ không trở thành đơn thể công kích hoặc kỹ năng mục tiêu. Chỉ sẽ phải chịu ai kỹ năng thương tổn. So với đơn thể kỹ năng, ai kỹ năng vẫn là không thấy nhiều. Cho tới linh hồn nói nhỏ bị động hiệu quả cũng rất mạnh. Thì tương đương với đồ phu đồ tể trường bị động. Chẳng qua là về lam phiên bản. Tổng kết một hồi. Kiều Nhị cách này hồn ngữ giả nghề nghiệp. Liền là năng lực sinh tồn mạnh. Phụ trợ năng lực mạnh. Hơn nữa được lợi từ chuyên môn trang bị linh hồn sáo trúc diệt chi bỏ chỉ phù. Kiều Nhị cũng có nhất định đơn giết năng lực. Điều kiện tiên quyết là mục tiêu thuộc tính bị nàng áp chế. Bởi vì nghề nghiệp bị động có thể dựa vào chết trận người về lam. Vì lẽ đó Kiều Nhị vẫn là thích hợp lớn tràng diện. Xung quanh có cuồn cuộn không ngừng chết trận người giúp nàng khôi phục lực lượng tinh thần bay liên tục. Bạch Hiểu Văn trong đầu đã có vài loại bất đồng chiến thuật dòng suy nghĩ, bất quá còn cần thực chiến kiểm nghiệm. Ta có thể cảm giác được nơi này có rất nhiều chết đi linh hồn. Kiều Nhị thấp giọng nói với Bạch Hiểu Văn. Ăn. Đây dù sao gọi là chôn xương chi địa mà. Kỳ thực chính là một mộ lớn trường. Bạch Hiểu Văn nghe răng nở nụ cười. Nhìn. Zlia hẳn là tìm tới mục đích. Mọi người vị trí là một tòa hồ băng chu vi ngàn mét. Bất quá, hồ băng mặt trên có một tầng tuyết động. Nhìn thấy được cùng băng nguyên không khác nhau gì cả. Zlia nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống. Bao vây lấy u áo giáp màu xanh lam tay phải. Ở hồ băng ở bề ngoài nhẹ nhàng phất một cái. Đem tuyết động quét mở. Zlia thanh âm lạnh như băng vang lên, chúng ta đã đến. Ta có thể cảm giác được cổ xưa cường đại thi hài đang đợi tỉnh lại. Đi o ở ta tỉnh lại nó trước, không được để bất luận người nào quấy rối ta. Dưới quyền ta những bộ đội này toàn bộ từ ngươi chỉ huy. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu tuân mệnh. Bạch Hiểu Văn dần dần ý thức được. Zlia chỉ sợ không phải từ trước cái kia Zlia. Vì lẽ đó nói chuyện của hắn tìm từ. Cũng đang dần dần chuyển biến. Zlia đứng lên, hai tay cầm ngược khô lâu đại kiếm bỗng nhiên đem sen vào tầng băng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, A cấp tinh anh nhiệm vụ cử long mộ chính thức bắt đầu đếm ngược. Một chuỗi đại biểu thời gian con số ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong nhảy lên 119 phút 59 giây. Đồng thời, Bạch Hiểu Văn cũng thu được linh giới quy tắc điều thứ hai nhắc nhở. Hắn chiếm được trước mắt này 20 u linh, 17 con nhện kỳ dị quyền chỉ huy. Đáng tiếc là lực lượng tinh thần của hắn bổ trợ cùng với thông linh đạo sư bổ trợ vô pháp tác dụng với những sinh vật này trên người. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm đem tinh thần lực cùng những này mới được tinh anh sinh vật liên hệ. Phát hiện tinh vi thao túng vẫn là có thể làm được. Hắn chỉ huy những này an hiểu ẩm thân vong linh sinh vật ẩm nút đứng lên. Làm một nhánh kỳ binh ẩm náu ở Zlia xung quanh. Tiến hóa chi nhãn 66 chương 646 cảnh giới T12 hợp một gió bắt gào thét. Ở Zlia đem khô lâu đại kiếm sen vào tầng băng phía sau. Chôn xương chi địa gió lạnh liền càng phát lạnh thấu xương đứng lên. Âm hàn năng lượng dũng động. Ở Zlia bên người ngưng tụ. Dựa theo Kiều Nhị lời giải thích. Nàng có thể cảm giác được bồi hồi ở chôn xương chi địa vong hồn đều nóng chuyển động. Năng lượng của linh hồn ở bị Zlia dẫn dắt. Từng làn truyền vào băng dưới hồ. Mới bắt đầu thời gian còn không nổi bật. Nhưng theo thời gian đưa đẩy. Zlia bên người hàn khí ngưng tụ. Liền ngay cả bầu trời bên trong cũng xuất hiện mây đen. Mây đen dần dần ngưng tụ ra vòng xoáy. Vòng xoáy tâm điểm. Bất ngờ chính là Zlia khô lâu đại kiếm băng hàn linh hồn nguồn năng lượng nguyên không dứt truyền vào đại kiếm bên trong. Lưới kiếm trên khô lâu xương sỏ viền mắt bên trong sáng lên hai đạo màu u lam hồn lửa. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao linh giới quy tắc sinh thành cử long mộ nhiệm vụ. Sẽ cho ra A Bình xét cấp bậc nguyên bản hắn cảm thấy. Lặng lẽ vào thôn. Trộm đi một bộ cử long thi hài chuẩn luôn. Nói không chắc có thể trước ở thủ mộ long rồi phát hiện trước trốn đây. Ai biết Zlia tỉnh lại quá trình lại có lớn như vậy trận chiến. Có thể xúc động thiên tượng lần này. Cái kia chút thủ mộ long rồi tộc quần trừ phi là người mù cùng người điếc mới có thể làm như không thấy. Rất nhanh, một đội thằn lằn nhân chạy tới. Những này thằn lằn nhân. Xem ra giống như là thằng đứng lên bò sát. Đầu bảo lưu lại bò sát đặc thù. Liền ngay cả lưới đầu đều là phân nhánh. Thân thể của bọn họ cũng giống bò sát như vậy thon dài. Nhưng tứ chi nhưng là tráng kiện mạnh mẽ. Có loại người bàn tay. Bất quá móng tay gì thường sắc nhọn. Thấp hèn. Run rế. Không nên quấy dày. Ngủ say. Long tộc một người cầm đầu thanh lân thằn lằn nhân. Ngữ khí ngắn ngủi mà có tiết tấu quát mắng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta là tới dâng hương. Bạch Hiểu Văn nói câu hết sức không có sức thuyết phục, đến kiểm tra những này long rùa quái vật thông minh. Hắn thuận tiện ném ra một cái hang sát. Cương nhãn tinh anh level 7 chủng tộc. Hình người loại thằn lằn nhân tộc nghề nghiệp. Đông lạnh chiến sĩ thuộc tính. Sức mạnh 30. Nhanh nhẹn 44. Thể chất 32. Tinh thần 14, kỹ năng 1. Hủ độc móng vuốt, chủng tộc bị động năng lực, thằn lằn nhân lợi trảo công kích cùng cắn xé sẽ dùng mục tiêu kẻ địch bị nhiễm hủ bại độc tố, kéo dài tổn thất hơn. B. Nên hiệu quả có thể trồng chất, kỹ năng 2, cực hạn sinh tồn, bị động, thằn lằn nhân ở khuyết thiếu đồ ăn dưới tình huống sẽ tiến hành ngủ đông, rất lớn trình độ hạ thấp nhiệt lượng tiêu hao. Thằn lằn nhân không nhìn công kích chỗ yếu đưa đến thuấn sát hiệu quả. Kỹ năng 3. Múa tung. Thằn lằn nhân tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Đối với phía trước cận chiến phạm vi hình mũi khoan khu vực gây nhiều lần múa tung công kích. Quá trình này bên trong không cách nào di động. Kỹ năng 4. Cử long huyết thống lơ. Vâng. 1. Hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường thuộc tính cân đối. Thực lực giống như vậy. Không có gì mắt sáng kỹ năng. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái. Ở đội ngũ kinh bên trong nói. Thằn lằn nhân chủng tộc bị đồng hủ độc móng vuốt. Bị đồ phu khắc chế. Các ngươi bảo lưu một chút thể lực cùng lực lượng tinh thần, ta giải quyết chúng nó. Vậy ta liền lười biếng. Kiều Nhị nói. Hiểu Văn cố lên. Lý Thục Nghi giơ giơ nắm đấm. Mà lúc này thanh lân thằn lằn nhân cương nhãn cũng ý thức được mình bị Bạch Hiểu Văn trêu đùa. Xé nát che kín tỉ mỉ răng nhọn trong miệng hô lên cái từ này phía sau. Cương nhãn trước tiên hướng về Bạch Hiểu Văn nhào tới. tên béo, để này bầy sinh vật cấp thấp mở mang cái gì gọi là độc tố công kích. Bạch Hiểu Văn khoát tay. Ầm ầm một tiếng. Đồ phu rơi vào thằn lằn nhân giữa đội ngũ. Tại chỗ đè bẹp hai cái. Tử xương mù màu đen tràn ngập ra. Từ Bắc quận tu đạo viện chạy tới chôn xương chi địa, bỏ ra hơn 10 giờ thời gian. Vong giả quy lai 12 giờ thời gian Côn Đô đi qua. Đồ phu cùng chết khô lâu đao thuẫn thủ nhóm. Cũng có thể một lần nữa gọi về. Bạch Hiểu Văn thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Chôn xương chi địa thủ mộ thằn lằn nhân, không có sử dụng đao kiếm các loại vũ khí, chỉ có trời sinh răng nhọn móng sắc. Đặt ở thường ngày, chúng nó nanh vuốt trong đó mang theo độc tố có thể trồng chất thương tổn, phi thường đau đầu người khác. Nhưng có răng độc thầy tế sáo trang đồ phu, nhưng là chúng nó thiên nhiên khắc tinh, có thể giảm miễn phần lớn độc tố thương tổn. Mà đồ phu tử xương mù màu đen tạo thành độc tố thương tổn, nhưng là những này thằn lằn nhân vô pháp chống cự. Tốc độ di động bị chậm lại sau khi cũng ở tăng hướng xuống dưới hạ. Hơn nữa đồ phu mục nát độc tố tác dụng to lớn nhất ở chỗ hạ thấp địch nhân phát ra năng lực cùng năng lực phòng ngự. Thằn lằn nhân nhóm kinh hãi phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cao phòng ngự vậy, lại trở nên yếu đuối rất nhiều. Nhẹ nhàng một đao là có thể lôi ra một đạo thương không nhỏ miệng. Khô lâu đao thuẫn thủ kề vai sát cánh, sắt đao vung ra một từng đạo hàn quang chém vào thằn lằn nhân người ngã ngựa đổ. Cương nha chết đi phía sau, rơi mất một chiếc bạch ngân hòm báu. Lúc này còn thừa lại mấy chỉ thằn lằn nhân muốn chạy trốn. Lại bị Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm không ném ra khô lâu dũng sĩ ngăn trở đường đi. Một cái toàn phong chạm sông tới. Đưa chúng nó đụng phải trở về. Theo cuối cùng một chiếc thằn lằn nhân ngã xuống kết thúc chiến đấu. Lý Thục Nghi, Hiểu Văn ngươi thật giỏi bổng a. Kiều Nhị đứng ở Lý Thục Nghi bên người cười nói, đây chính là bắp đùi cảm giác a, thật sự thoải mái đây. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng trêu vẹo. Những này bò sát bên trong cơ thể long tộc huyết thống hẳn rất mỏng manh. Thuộc tính cũng không tệ lắm. Nhưng kỹ năng quá kém. Thực lực so với đồng cấp cùng khuôn sinh vật muốn yếu một ít. Nhìn chủng tộc của bọn họ là sinh vật hình người mà không phải long liền biết rồi. Nhiều nhất toán một đạo món ăn khai vị mà thôi. Một đội này thằn lằn nhân. Kỳ thực cũng là hay. Ba cái tinh anh. Cái khác đại bộ phận đều là quái bình thường. Không cần nói Bạch Hiểu Văn hoặc là Lý Thục Nghi. Cho dù là phụ trợ định vị Kiều Nhị cũng có thể đối phó. Bất quá phải hao phí tương đối lớn khí lực mà thôi. Bạch Hiểu Văn mở ra thằn lằn nhân đầu lính cương nhãn bạch ngân hòm báu. Cái tên này thực sự là nghèo rớt mùng tơi. Chỉ có 12 tấm bạch ngân thẻ bài. Bạch Hiểu Văn một lần duy nhất lấy ra cơ hội, rút chúng một cái bơ cấp đạo cụ. Héo rút gan. Bơ cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể làm vũ khí ngâm độc. Kéo dài 30 phút. Khiến cho vũ khí công kích phụ ra hủ độc hiệu quả. Nên hiệu quả có thể trồng chất. Sử dụng sau biến mất. Một lần duy nhất ngâm độc đạo cụ cấp bậc thấp một chút. Nhưng hiệu quả cũng không sẽ quá kém. Bạch Hiểu Văn đem đạo cụ giao cho Lý Thục Nghi sử dụng. Này loại nhiều lần trồng chất đạo cụ. Giao cho tốc độ đánh cực nhanh Lý Thục Nghi nhất định không sai. Đúng rồi, ta chỗ này có một cái phạm vi lớn khống chế đạo cụ. Lẽ ra có thể phái đến trên dùng trường. Kiều Nhị nói lấy ra một cái đạo cổ giao cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút. Triền đẳng chi địa. Sơ cấp đạo cổ. Sử dụng sau có thể chế tạo ra một mảnh dây leo răng đầy khu vực. Bán kính vì là người sử dụng đẳng cấp 10 đơn vị. Mét. Đối với trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành cầm cố hiệu quả. Kéo dài 10 giây. Cũng gây triền rào thương tổn. Này đạo cụ rất tốt. Thời gian dài quần thể khống chế còn có thương hại. Bạch Hiểu Văn tán thưởng nói. Kiều tỷ là làm thế nào chiếm được này loại đạo cụ sơ cấp đạo cụ bình thường là thủ lĩnh mới có thể tuôn ra. Phụ trợ nghề nghiệp muốn giết thủ lĩnh nhất định không dễ dàng. Kiều Nhị nói. Ta trước đây mỗi lần xông linh giới. Vẫn luôn có hai cái người cùng đi. Xem như là nửa cố định đội ngũ. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh. Kiều Nhị tiềm lực cường hãn, Kiều gia không thể không bỏ sức bồi dưỡng. Làm sao sẽ làm cho nàng một cách phụ trợ sông linh giới đây rút ra điều động người thức tỉnh cao thủ. Cùng Kiều Nhị lâm thời họp thành đội thăm dò linh giới đúng là bình thường. Hơn nữa rút ra điều động quá nửa là quân đội tinh anh. Vai trò là bảo mẫu nhân vật. Cho tới lâm thời họp thành đội phải hao phí linh năng điểm đối với Kiều gia tới nói nên cũng không tính là gì. Bạch Hiểu Văn hết sức muốn hỏi một chút Kiều Nhị có phải hay không biết Tinh Liên, bất quá hắn lại nhìn được. Vạn nhất Kiều Nhị không biết, hắn là cũng bị linh giới quy tắc gây level một trừng phạt. Mặc kệ này trừng phạt là cái gì, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn thừa nhận. Đây không phải là vô duyên vô cớ tìm đường chết sao? Vậy này món đạo cụ hẳn là có thể ở thi đấu vòng tròn bên trong sử dụng chứ. Lý Thục Nhi đối với hai tháng trước cô trận chung kết vẫn cứ khắc sâu ấn tượng. May là Kiều Thư Thư không có dùng hết cái này đạo cụ. Kiều Nhị lắc đầu cười không nói. Bạch Hiểu Văn không có tiếp cái này đạo cụ, xua tay nói, nhiệm vụ lần này nên chưa dùng tới vật này. Kiều Tỷ thu tốt rồi. Kiều Nhị Kỳ nói, đây chính là A cấp tinh anh chi nhánh A. Ta đã làm độ khó khăn nhất nhiệm vụ cũng chính là A cấp tinh anh chi nhánh, độ hoàn thành còn tương đối thấp. Kỳ thực, Kiều Nhị ở Zlia phục sinh. Ban bố lãnh chúa cấp nhiệm vụ tử vong lãnh chúa quật khởi phía sau. Liền vẫn rất giật mình. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải lãnh chúa cấp nhiệm vụ đây. Chỉ bất quá Kiều Nhị là tương đối chi tính nội liếm tính cách. Coi như trong lòng sóng to gió lớn. Ở bề ngoài cũng chỉ là mỉm cười mà thôi. Không có bộc lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Không cần Bạch Hiểu Văn nói chuyện. Lý Thục Nghi vung vung tay. Yên chí. Kiều Thư Thư không cần sốt sắng như vậy. A cấp tinh anh chi nhánh mà thôi mà. Kiều Nhị nhìn một chút Bạch Hiểu Văn, gặp hắn chính là một bộ ung dung dáng dấp, không khỏi nhíu mày. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại ở Lớn Lăng Tẩm lần đầu gặp gỡ thời điểm. Có vẻ như Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vừa hoàn thành hai cái sơ cấp bậc trở lên tinh anh chi nhánh. Trong đó một cái vẫn là phu quét đường nhiệm vụ. Được rồi. Xem ra vẫn là ta đánh giá thấp bắp đùi cường lực trình độ. Có vẻ như gia nhập một cách vô cùng ghê gớm tiểu đội đây. Kiều Nhị cười rất vui vẻ. Như vậy, đội trưởng, Hiểu Văn học đệ có nhu cầu gì ta làm đây xin cứ việc phân phó tốt rồi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút trước tiên làm tốt điều tra công tác đi. Ta nhớ được Kiều tỷ ngươi có một loại điều tra thủ đoạn. Có thể duy trì bao lâu. Kiều Nhị hướng về Bạch Hiểu Văn bày ra nàng một trang bị. Là trên bả vai cái này màu xanh biếc miếng lót vai. Miếng lót vai trên có quấn huyết dây leo cùng hoa lá trang sức. Giống như là mới vừa từ trong rừng rậm hái lấy ra giống như lộ ra mát mẽ khí tức. Này là một kiện hoàng kim trang bị. Tên là cảnh giới T1. Phụ ra 3 điểm thể chất cùng một cái kỹ năng liệp ưng chi linh. Liệp ưng chi linh triệu hoán ra một chiếc cùng ngươi cùng hưởng tầm mắt linh thể liệp ưng có thể khoảng cách xa phi hành. Linh thể liệp ưng hơn. B. Cố định vì là 50 điểm. Không có lực công kích. Nằm ở vĩnh cửu ẩn thân trạng thái ưu tiên cấp vì là 3. Triệu hoán ra linh thể liệp ưng có thể kéo dài phi hành 60 phút. Sau đó liền sẽ trở về cảnh giới T1 nghỉ ngơi 8 giờ. Như liệp ưng chưa bình thường trở về thì cần muốn 3 cái tự nhiên ngày mới có thể một lần nữa triệu hoán. Bạch Hiểu Văn gật đầu hiểu kéo dài 1 giờ, bình thường thời gian côn đô 8 giờ. Nếu là không có bình thường trở về, tỉ như bị giết chết, hoặc là vượt qua 60 phút không có thể trở về đến, phải quá 72 giờ mới có thể sống lại. Có chưa từng thử qua này đầu liệp ưng phi hành cực hạn Kiều Nhị gật gật đầu. Độ cao phương diện cực hạn ước chừng là 120 mét. Xa hơn trên bay liền sẽ kéo dài mất máu còn phi hành khoảng cách không có hạn chế. Mặc kệ bay bao xa, đều cùng ta cùng hưởng tầm nhìn. Chỉ bất quá muốn để dành ra phi hành trở về thời gian. Giả như liệp ưng vẫn hướng về một phương hướng hết tốc lực phi hành. Bay 40 phút. Như vậy còn lại 20 phút thời gian liền vô pháp chống đỡ nó trở về. Kiều Nhị miếng lót vai trang bị cảnh giới tê cứng. muốn quá 3 ngày mới có thể khôi phục triệu hoán. Nói như vậy, tình hình như thế là phải tận lực tránh khỏi. Item này giá trị chiến lược hết sức cao. Ở thi đấu bên trong cũng rất tiện dụng. Có thể giúp đội ngũ nắm giữ đối thủ hướng đi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Lúc trước chúng ta nhưng là ăn xong nó thiệt thòi. Kiều Nhị hơi biểu môi, đúng đấy, trận thứ hai đã bị ngươi sớm giết chết. Bạch Hiểu Văn lúc túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Hiện tại muốn đem Liệp Ưng cho đòi đi ra không? Lý Thục Nghi hỏi. Không. Zlia muốn chúng ta kiên trì 120 phút. Ta phỏng chừng nhiệm vụ này là bất cứ lúc nào gian lũy tiến khó khăn cơ chế. Càng là đến phía sau quái vật xuất hiện liền càng tập trung. Trước một canh giờ chúng ta có thể nhẹ nhõm một chút. Sau một canh giờ lại toàn lực ứng phó. Đem Liệp Ưng gọi ra đến nắm giữ chiến trường tình thế cũng không muộn. Bạch Hiểu Văn nói. Cũng không lâu lắm, lại có một đội long rùa quái vật bị hấp dẫn đi qua. Một đám hình thể to con địa hành long bất quá. Địa hành long cùng thằn lằn nhân giống như. Trong cơ thể cự long huyết thống đều rất mỏng manh. Liền long loại sinh vật cũng không tính. Chỉ có thể bị đưa về giã thú loại. Lục sinh thú loại hàng ngũ bên trong. Cầm đầu một đầu địa hành long. Vóc người so với cái khác địa hành long muốn bành trướng một vòng lớn. Thật dày biểu bì trên. Thậm chí xuất hiện từng đạo lân hóa màu đen hoa văn. Là không bớt giữ thủ lĩnh cấp quái thú. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ tư liệu của nó. Gọi là vảy đen địa hành long thống lĩnh. Lại là một thể chất loại hình cao cấp bốt. Thể chất cao tới 75 điểm mặt khác. Nó còn có một cái gọi là cường nhận kim bị động. Hừm. B. Ngoài ngạch tăng lên 25%. Nắm giữ 25% toàn bộ giảm tổn thương tính cả cao cấp thủ lĩnh thông dụng kỹ năng phụ ra hơn. B. Đầu quái thú này thống lĩnh tổng hơn. B. Đã đột phá 1200 hơi lớn quan. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị đều đứng lên. Lần chiến đấu này không thể lại để Bạch Hiểu Văn một cách người đối phó rồi. Để tránh khỏi sinh vật triệu hồi xuất hiện tổn thất. Tán ra. Trốn đạp lên. Trốn dã man sông tới. Bạch Hiểu Văn đem vảy đen địa hành long thống lĩnh tư liệu cùng hưởng cho tiểu đội tất cả nhân viên. Sau đó nói. Gia đình này hỏa lưu ở cuối cùng. Ta sẽ để đồ phu ngăn cản nó. Trước tiên tiêu diệt tiểu đệ của nó lại nói. Bạch Hiểu Văn tâm thần dưới sự khống chế. Zlia giao cho hắn cái kia chút tinh anh vong linh sinh vật. Ở ẩn thân trạng thái lặng yên tản đi. Mò tới này bầy địa hành long cách mông phía sau. Trước tiên hướng về chúng nó phát động công kích. Bị những tinh anh này vong linh sinh vật công kích qua quái vật. Chết rồi hòm báo rơi xuống suốt cùng với chiến lợi phẩm giá trị đều sẽ co lại. Bạch Hiểu Văn là vạn vạn sẽ không khiến chúng nó chạm thủ lĩnh quái một cọng lông măng. Bất quá. Dùng để công kích cái kia chút cấp tinh anh địa hành long cũng không sao. Ngược lại tinh anh hòm báo rơi xuống suất không cao. Giá trị bản thân cũng rất thấp. Bạch Hiểu Văn giết tinh anh mục đích chủ yếu là thu hoạch linh hồn tinh hoa. Kiều Nhị thổi tấu khởi linh hồn vận quy tắc, trốn ở sinh vật triệu hồi phía sau nàng cực kỳ an toàn. Đồ phu gánh vác vảy đen địa hành long thống lĩnh. Lý Thục Nghi thả người nhảy vào tinh anh địa hành long bầy bên trong. Phối hợp Bạch Hiểu Văn triển khai giết chóc. Tiến hóa chi nhãn 66 chương 647 đáng sợ hung khí hoành Bạch Hiểu Văn để nhất súng. Vẫn là uy lực mạnh mẽ. Chúng đích một đầu tinh anh địa hành long viền mắt. Trực tiếp đem xương sọ vén lên một mảnh. Ướp hỗn hợp máu tươi bay là tả. Công kích chỗ yếu vượt qua một tháng ba to lớn nhất hơn. B. Thuấn sát đồng thời Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân hơi bốc ra hồng quang. Đã tiến nhập giết chóc khát cầu xúc phát sau tàn bạo bổ trợ hắn đánh một súng liền đổi một tên địch nhân. Chuyên môn chọn cái kia chút đầy máu địa hành long tiến hành điểm danh. Mỗi một súng đều nhất định xúc phát giết chóc khao khát chân thực thương tổn. Mà lúc này Bạch Hiểu Văn tỷ lệ bảo kích đã không thể coi thường. Cấp 3 tinh anh tiểu đội 8% tấn công dữ dội. Giết chóc khát cầu xúc phát sau 10% tỷ lệ bảo kích. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn bản thân một chút nhanh nhẹn kèm theo tỷ lệ bảo kích. tổng thể tấn công dữ dội đã vượt qua 20%. Cách mỗi mấy súng sẽ có một phát tấn công dữ dội xuất hiện. Hơn nữa ở level 7 xạ kích sở trường chống đỡ dưới, Bạch Hiểu Văn đánh cơ bản đều là địa hành long chỗ yếu. Hầu như mỗi một lần xúc phát tấn công dữ dội đều sẽ trực tiếp đánh chết một đầu tinh anh địa hành long kiểu nhị ở thổi. Suy yếu địa hành long đồng thời cũng là âm thầm khiếp sợ ở Bạch Hiểu Văn biểu hiện. Tuy nói là khách chối viễn trình xạ thủ, nhưng so với Yến đại giáo đội xạ thủ Tạ Nghi Hân, có vẻ như vẫn là Bạch Hiểu Văn càng mạnh mẽ chút. Làm tay súng bắn tỉa Tạ Nghi Hân tuy rằng cũng có thể làm được một súng rình giết một đầu địa hành long, nhưng này cần thời gian dài nhắm vào cùng xúc lực, công kích khoảng cách quá dài, kém xa Bạch Hiểu Văn hiệu suất chém giết. Một bên khác, Lý Thục Nghi biểu hiện cũng phi thường mắt sáng. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn hiểu nhau sâu cạn dài ngắn, phối hợp càng là hiểu ngầm không kẽ hở. Đối với cái kia chút đầy máu địa hành long, Lý Thục Nghi liền một ngón tay đều sẽ không đi chạm. Toàn bộ để cho Bạch Hiểu Văn xúc phát huyết tinh thạch để nhất giọt máu cường hóa đặc hiệu. Nàng tìm đúng Bạch Hiểu Văn không có một thương đánh chết địa hành long chưa xúc phát tấn công dữ rồi không vừa lòng một xuyệt chéo ba to lớn nhất hơn. B. Thuấn sát điều kiện. Song kiếm xì xì vung vẩy. Hiệu suất cao cắt thịt tiến hành bổ đao. Lý Thục Nghi không giống Bạch Hiểu Văn một súng thuấn sát bạo lực như vậy. Nàng đi là kéo dài phát ra con đường. Nhanh nhẹn càng ngày càng cao, tốc độ đánh cũng là càng lúc càng nhanh. Hơn nữa kiếm thuật tinh chuẩn, ở nàng cận chiến trong phạm vi địa hành long, hầu như đều là một cách đối mặt hai mắt đã bị chọc mù. Cáo kình xông tới ngược lại sẽ ngộ thương bên người cách khác địa hành long đồng bọn. Bạch Hiểu Văn ở công kích sau khi cũng ở thao túng cái kia chút tinh anh vong linh sinh vật, phối hợp Lý Thục Nghi tiến hành bổ đao, lấy cắt giảm địa hành long bầy số lượng vì là mục tiêu thứ nhất. Chiến đấu tiếp tục, từng đầu địa hành long kêu rên bên trong ngã xuống. Vảy đen địa hành long thống lĩnh gầm rú khởi xướng xông tới. Bất quá lại bị đồ phu vững vàng đỡ. Đồ phu hơn B. So với nó cũng không thấp bao nhiêu. Năng lực sinh tồn đồng dạng cực cao. Giống như là một đảo huyết nhục đại áp. Ngăn cản vảy đen địa hành long thống lĩnh đường đi. Nói đến cùng, vảy đen địa hành long thống lĩnh chỉ là thể chất hình bốt, sức mạnh, nhanh nhẹn đều không mạnh, đồ phu có thể ung dung chặn lại. Đương nhiên, nếu như vảy đen địa hành long thống lĩnh là lực lượng hình hoặc nhanh nhẹn loại hình, đồ phu rất khó dựa vào sức một người đem phong tỏa ngăn cản. Nhưng vào lúc ấy, Bạch Hiểu Văn chiến thuật dòng suy nghĩ liền sẽ chuyển biến. Trước hết giết rơi thủ lĩnh lại thu thập tàn cục. Kết thúc chiến đấu sẽ nhanh hơn. Cuối cùng một đầu tinh anh địa hành long ngã xuống phía sau. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh Sly tinh anh vong linh rút đi chiến trường lần thứ hai ẩn núp. Hắn nhưng là chỉ huy sinh vật triệu hồi. Kể cả Lý Thục Nghi. Kiều Nhị vây giết bốt. Nhiệm vụ thời gian đã qua một giờ. Nếu như phía sau một canh giờ cũng nhẹ nhàng như vậy là được rồi. Lý Thục Nghi chui được vảy đen địa hành long thống lĩnh sau lưng. Luôn phiên đột thứ cho nó lấy máu. Có vẻ ung dung vui vẻ. Đột nhiên, vảy đen địa hành long thống lĩnh dày nặng đuôi dài vung một cái. Mọc ra trông xương đuôi. Như là một viên lang nha bổng hướng về Lý Thục Nghi oanh kích mà tới. Lý Thục Nghi còn thật lấy làm kinh hãi, song kiếm giao nhau thành thập tự trạng nỗ lực chống đỡ này một công kích. Leng keng một tiếng, nàng bị không nhẹ phản chấn thương tổn, lảo đảo lui về sau hai bước. Tính cả trước ở địa hành long bầy bên trong tổn thất hơi bê, nàng lúc này hơi bê đã bất mãn một nửa. Kiều Nhị giơ tay. Một cái sinh mệnh khép lại kỹ năng đánh ra. Nhất thời Lý Thục Nghi huyết tuyến cấp tốc kéo lên tới 90% Lý Thục Nghi. Ly khai bốt chính phía sau. Ở bên mặt phát ra rất nhiều giã thú loại bốt đều có kết thúc động tác. Chính sau lưng cùng chính phía trước giống như nguy hiểm. Lý Thục Nghi vội vã gật đầu, nàng kỳ thực áp lực quá lớn. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị đều là nắm giữ chuyên môn trang bị cường hãn anh hùng nghề nghiệp. Nàng chỉ là một tinh anh nghề nghiệp. Nếu như không muốn trở thành Bạch Hoàng tiểu đội cản trở tồn tại, nhất định phải đối với chính mình để yêu cầu cao. Trước như vậy sai lầm không nên phạm. Cũng may sơ cấp tinh anh phu quét đường nhiệm vụ thu hoạch. Tinh luyện thần lực cho cặn, để Lý Thục Nghi trong lòng có tiến hơn một bước hy vọng. Đang nhắc nhở quá Lý Thục Nghi sau, Bạch Hiểu Văn đối với Kiều Nhị dựng lên ngón cái biểu thị tán thưởng. Hắn thầm nghĩ, Kiều Nhị gia nhập xác thực tăng lên tiểu đội hạn mức tối đa. Liền ngay cả dung sai suất đều tăng lên rất nhiều. Kiều Nhị báo chi lấy ôn uyển nụ cười. Nàng vẫn nhớ ký Bạch Hiểu Văn dặn dò. Mắt thấy nhiệm vụ yêu cầu thời gian chỉ còn một canh giờ, nàng lập tức gõ gõ miếng lót vai, triệu hoán Liệp Ưng Chi Linh. Một tiếng lanh lảnh ưng minh, một chiếc cả người hầu như trong suốt Liệp Ưng cái bóng bay lên trời. Cũng chính là Kiều Nhị cùng đồng đội có thể nhìn đến cái bóng mơ hồ. Những người khác là hoàn toàn không nhìn thấy Liệp Ưng Chi Linh. Nó nằm ở vĩnh cửu ẩn thân trạng thái. Phù phù một tiếng, vảy đen địa hành long thủ lĩnh ngã xuống đất tử vong. Lần chiến đấu này, muốn so với dĩ vãng ung dung rất nhiều. Chiến đấu chấm điểm chỉ có cơ, bởi vì này đầu địa hành long bốt đẳng cấp chỉ có level 7. Mà tham dự vây công là hai người anh hùng nghề nghiệp cộng thêm một cách tinh anh nghề nghiệp. Đều là 6 cấp. Rơi xuống hoàng kim hòm báu, Bạch Hiểu Văn trực tiếp mở ra cũng lấy ra. Hoàng kim thẻ bài xoay chuyển, khá lắm, ra một cái tối om om mọc đầy trông búa tạ. Địa hình long gai xương chùy nhặt sau chói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Hai tay trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 40 thuộc tính. Phụ gia lực công kích 16-40 phụ gia kỹ năng. Phá giáp. Bị động. Trang bị nên vũ khí công kích thời gian. Không nhìn mục tiêu 40-80% giáp bảo vệ giá trị. Mục tiêu giáp bảo vệ càng thấp, không nhìn hộ giáp tỷ lệ càng cao. Bền độ 39 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Hoành hành băng nguyên địa hành long có 3 cái đáng sợ hung khí. Cường tráng dưới cằm, trầm trọng cái vuốt cùng với mọc đầy trông đuôi chùy. Trừ cái này món hung khí ở ngoài, hòm báo bên trong còn ra một cái không thuộc về chiến lợi phẩm danh sách vật phẩm đặc biệt. Á long máu. Vật này Bạch Hiểu Văn từng thấy. Là theo cơ sở thể chất điểm số tăng cường hơn. B. Thượng hạn. Tuyệt đối là thứ tốt. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Linh giới quy tắc đối với lần này chiến đấu chấm điểm phán định. Xen vào cơ cấp cùng mơ cấp trong đó. Vì lẽ đó tự cấp ra cơ cấp chấm điểm đồng thời. Còn cho một phần á long máu ngoài ngạch rơi xuống làm bồi thường. Bất quá ba người sự chú ý đều bị gai xương chùy hấp dẫn. Này cây búa phụ ra lực công kích khá cao. Có thể so với một ít hạng nặng cán dài vũ khí. Bạch Hiểu Văn nói. Mấu chốt là phụ ra phá giáp kim bị động. Thật sự là mạnh a. Đáng tiếc duy nhất đúng là 40 điểm cơ sở sức mạnh. Có thể đạt tiêu chuẩn cơ bản đều là tiếp cận level 10 lực lượng hình người thức tỉnh. Hoặc là phải là cao cấp anh hùng nghề nghiệp. Đây là một việc tốt nghiệp trang bị. Kiều Nhị đánh giá hết sức ngắn gọn. Bất quá ánh mắt của nàng tuyệt đối có thể. Có giao dịch giá trị. Dựa theo ba người đang xây đổi sau thương lượng kỹ càng rồi phân phối phương thức. Phân phối theo nhu cầu cũng không cần thiết để vào công cộng cất giữ không gian, gai xương chùy bị Bạch Hiểu Văn cất đi. Mà á long máu ở sau khi thương nhị thì lại là cho Lý Thục Nghi. Một loại đội ngũ có lẽ sẽ yêu cầu tranh giá hình thức phân linh năng điểm. Nhưng Bạch Hoàng tiểu đội ba người đều không để ý linh năng điểm. Tính toán chi ly trái lại không tốt. Cho tới á long máu cho Lý Thục Nghi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lý Thục Nghi ở lần này thám hiểm qua đi. Liền muốn đơn độc tiến hành anh hùng thí luyện. Như có thể thành công. Bất kể là nàng vẫn là Bạch Hoàng tiểu đội. Thực lực đều sẽ cực lớn tăng lên trên. Vì lẽ đó này loại có thể tăng cường nàng tỷ lệ thành công vật phẩm cùng đạo cụ. Tận lực phải để lại cho nàng. Hiểu Văn, kinh nghiệm của ta cái rãnh đầy đã có thể lên tới level 7 rồi. Lý Thục Nghi vui dạo dực nói. Không muốn thăng cấp. Bạch Hiểu Văn sớm có suy nghĩ quá vấn đề này. Lúc này lắc đầu. 6 cấp thăng level 7 là rất mấu chốt tăng lên. Thực lực có thể mức độ lớn nhảy vọt. Ta cho rằng ngươi hiện tại muốn thẻ một hồi đẳng cấp. Đợi đến tiến hành anh hùng thí luyện. Tiếp xong nhiệm vụ tập luyện sau đó mới thăng cấp. Kiều Nhị gật đầu nói. Nói không sai. Linh giới quy tắc phán định độ khó của nhiệm vụ thời điểm. Này đây nhận người thực lực hiện hữu làm chuẩn. Ngươi nhận nhiệm vụ sau đó mới thăng level 7. Thông qua anh hùng thực tập nắm bắt sẽ tăng lên rất nhiều. Được rồi, ta nghe các ngươi. Bất quá đáng tiếc là, ta hiện tại kinh nghiệm cái rãnh đầy, phía sau giết quái còn có nhiệm vụ kinh nghiệm đều không cầm được. Lãnh chúa cấp nhiệm vụ ai? Những thứ này đều là phù vân, khôn lên cấp mới là vương đạo. Lần này ta cùng Kiều tỷ đều không giúp được ngươi, cần nhờ chính ngươi thuộc nghi. Bạch Hiểu Văn phất tay kết thúc ngữ. Ta cảm thấy đến linh giới quy tắc đối với anh hùng nghề nghiệp yêu cầu. Chính là muốn một mình chống đỡ một mặt. Lúc trước ta giúp ngươi làm chuyển chức nhiệm vụ. Rõ ràng lấy được hoàn mỹ đánh giá. Có thể cuối cùng vẫn là không có thể được anh hùng nghề nghiệp. Chỉ đạt được một cái hy hữu tinh anh nghề nghiệp. Đương thời liền có chút kỳ quái. Hiện tại anh hùng thực tập nhiệm vụ yêu cầu ngươi một người hoàn thành cuối cùng cũng coi như giải ta một nỗi nghi hoặc. Lý Thục Nghi cũng nhận chân, ta sẽ cố gắng đáp. Đội trưởng tiểu học muội. Anh hùng thực tập sự tình trước tiên để ở một bên, chúng ta có phiền toái. Kiều Nhị hơi lim dim mắt, sau đó mở con mắt ra. Lại có quái vật tới rồi sao? Dựa theo nhiệm vụ lần này quy luật. Này làn sóng thứ ba quái vật. Nên so với địa hành long bầy càng mạnh hơn một ít đi. Bạch Hiểu Văn nói. Kiều Nhị cười khổ một tiếng. Mạnh là khẳng định, cho tới mạnh hơn bao nhiêu, ta cũng không biết. Tiến hóa chi nhãn 66 chương 648 long nhân lãnh tụ Naki tát ở được Bạch Hiểu Văn đồng ý phía sau. Kiều Nhị một cái tay nhẹ nhàng đụng vào Bạch Hiểu Văn trán. Tinh thần của hai người lực liên hệ ở cùng nhau, cùng hưởng liệp ưng chi linh tầm nhìn. Đây là tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh đối với tinh thần năng lực một loại vận dụng. Cùng tinh thần quét hình. Tinh thần truyền âm loại năng lực giống như đều là bất kể vào bảng kim năng lực. Bạch Hiểu Văn nhìn đến rồi liệp ưng chi linh quan sát đồ. Thương mang băng nguyên trên mặt đất, một đám bầy quái vật chính dọc theo con đường khác nhau kính hướng về hồ băng vọt tới. Hình người thân thể lại có vảy mịn. Ngoại trừ hai chân thay thế đuôi rắn ở ngoài. Cách khác phương diện cùng xà nhân cực kỳ tương tự, chính là nửa long nhân chủng tộc. Mọc ra cho lông bờm màu trắng, thân hình tương đối thấp bé tuyết cầu đầu nhân tộc quần. So với tuyết cầu đầu nhân tráng kiện nhiều lắm, giống như là phóng đại bản cầu đầu nhân xài lang nhân tộc quần. Còn có trước đã từng quen biết thằn lằn nhân địa hành long bầy. Mặt khác, ở đội ngũ bên trong Bạch Hiểu Văn còn chứng kiến mấy chỉ huyết thống thuần khiết long nhân. Long nhân cùng nửa long nhân là khác biệt rất lớn. Long nhân hình thể khá giống béo tốt phiên bản chuột túi. Có cái mông to cùng thô đuôi. Dựa vào thô ngắn có lực chi sau đứng thẳng. Hai cái chân trước lột vỏ thành cùng nhân loại giống như linh hoạt có lực cánh tay. Chỉ bất quá mang theo vảy còn có móng tay sắc bén. Long nhân huyết thống độ tinh khiết muốn vượt qua cái khác long dù tộc quần. Hơn nữa ở đồng cấp cùng khôn dưới tình huống. Chúng nó sức mạnh cũng tương đối càng mạnh hơn một chút. Địa vị tự nhiên cũng càng cao. Này mười mấy tộc quần quái vật, tổng số có ít nhất 400-500 chỉ. Mặc dù là dọc theo không cùng đường tuyến đi tới, nhưng mục đích nơi đều là xuất hiện gì biến băng giữa hồ. Nhìn dáng dấp cùng giải quyết bước đến, mấy chỉ long nhân phấn diễn lãnh tụ cùng giám quân nhân vật quát mắng tuyết cẩu đầu nhân cùng xài lang nhân tăng tốc đi tới. Kiều Nhị thu tay về, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Được rồi, cùng ta dự đoán có chút không bình thường. Long rồi bọn quái vật xem ra không phải từng làn từng làn từng nhóm lần tiến công. Mà là muốn một trận đem chúng ta san bằng A. Bạch Hiểu Văn nói. Lấy quái vật tốc độ hành quân, lại qua mấy phút liền muốn đến nơi chiến trường. Nên làm gì đây quá mức bằng phẳng. Cũng không phải là một cách lý tưởng phòng ngự chiến đấu địa hình. Bạch Hiểu Văn nói. Cũng may chúng ta là ở hồ băng phía trên. Mau chóng phá hoại địa hình, chế tạo ra địa hình cản trở đi. Ở Zlia xung quanh bán kính 30 mét ở ngoài, khô lâu đao thuẫn thủ nhóm tán ra, cùng tinh anh vong linh sinh vật đồng thời thanh lý hồ băng bề mặt tuyết động, lộ ra phía dưới tầng băng. Khô lâu dũng sĩ vung lên đại kiếm bỗng nhiên một cái chém đánh, đem băng mặt bổ ra một vết nứt. Sau đó mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ phối hợp nó vén lên một tảng lớn băng cứng, lộ ra phía dưới hơi nhộn nhạo khí sương mù hồ nước. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị cũng tới trợ giúp. Cái khác vong linh sinh vật chia làm từng cái tiểu tổ. Ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới, liên tục bổ ra băng mặt đào móc loại cỡ lớn khối băng. Sau đó xây cùng nhau. Bất kể là linh giới sinh vật vẫn là người thức tỉnh, đều là sức mạnh siêu phàm tồn tại. Dễ dàng liền có thể phá băng cứng. Mấy phút bên trong, nguyên bản bằng phẳng hồ băng liền biến dáng dấp. Khối lớn băng cứng bị có kế hoạch xây ở cùng nhau, bị moi ra khối băng ở nhiệt độ thấp bên dưới cấp tốc đông lại, cuối cùng càng là tạo thành một cái bán kính 30 mét vòng tròn công sự, chỉ để lại một cái không tới rộng 2 mét lối ra vào. Mà ở 30 mét ở ngoài, băng mặt bị đào ra từng cái to lớn băng động, lộ ra bích lục hồ nước. Tuy rằng ở nhiệt độ thấp ảnh hưởng, hồ nước cũng cấp tốc đông lại ra một tầng mới miếng băng mỏng. Nhưng này loại miếng băng mỏng nhưng là càng có lừa dối tính. Trí lực không cao long dù quái vật một khi đạp lên, liền sẽ giống là chúng cảm bấy giống như rơi vào hồ nước bên trong. Ở như vậy vòng tròn công sự cùng cản trở địa hình dưới sự bảo vệ, Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người trong lòng an toàn rất nhiều. Nhìn đến chậm rãi ép tới gần quái vật tộc quần, cũng không có khẩn trương như vậy. Đặt tại long rụi bọn quái vật trước mặt chính là bị đào loang loang lổ lổ băng mặt. Xúc động chúng nó tới trước cái kia nói to lớn mây đen vòng xoáy. Điểm đến liền ở vòng tròn tường băng trung tâm. Hiển nhiên khinh nhờn cổ đại tổ tiên thi hài ra hỏa, liền trốn ở cái kia buồn phiền vòng tròn tường băng phía sau. Xâm lấn người, lập tức đình chỉ tội của các ngươi được một đầu hình thể cường tráng, mọc ra vảy màu xanh lam sấm long nhân giận dữ hét lớn nói. Bạch Hiểu Văn ở tường băng sau lộ cái mặt. Chúng ta là đến khảo cổ cho chút thể diện được hay không? Kiều Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Thục Nghi vui khôn tả. Ở ngoại lai người cũng chính là người thức tỉnh thân phận bại lộ phía sau, Bạch Hiểu Văn đối diện ra gen vị diện thế giới dân bản địa, đã bắt đầu cho phép cất cánh tự mình. Long nhân trí tuệ minh hiện ra, nếu so với trước kia thằn lằn nhân cao rất nhiều. Bạch Hiểu Văn này không hề có thành ý, không có lên đến bất kỳ kéo dài tác dụng, trái lại chọc giận bọn họ. Những người làm lấy Naki tát danh nghĩa, giết sạch những này xâm lấn người giống mười mấy long dụ tộc quần phát ra tiếng giống giận dữ, nhanh chân hướng về vòng tròn tường băng bước vào. Bất quá, Bạch Hiểu Văn mất công sức khí chỉ huy sinh vật triệu hồi đào ra cản trở địa hình, đưa đến rõ ràng tác dụng. Những quái vật này không thể không vòng qua băng động, hoặc là dứt khoát nhảy qua. Nguyên bản chỉnh tề như một sung phong, trở nên hỗn độn mà chen chúc. Có không chỉ một quái vật bị chen lấn ngã vào hồ nước bên trong. Mặc dù nói không đến nỗi bị chết đuối hoặc đông chết, nhưng vẫn nhiên đối với bọn quái vật tiến lên tạo thành phiền toái rất lớn. Từ linh năng hạt căn bản gợn sóng cảm ứng đến xem, tổng cộng 4 cái cao cấp thủ lĩnh, mạnh nhất là cái kia long nhân bốt, Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, hắn đã liên tục thi triển nhìn rõ. 4 cái cao cấp thủ lĩnh, theo thứ tự là cẩu đầu nhân thầy bói toán Mét Bác, xài lang nhân thủ lĩnh Hoát Cách, nửa long nhân thủ lĩnh Mã Cơ, cùng với sau cùng tổng tư lĩnh long nhân lãnh tụ Na Ki Tát. Cẩu đầu nhân thầy bói toán Mét Bác thuộc tính giống như vậy, chỉ có một thì huyết thuật cần phải chú ý một chút. Xài lang nhân thủ lĩnh Hoát Cách là lực lượng hình chiến sĩ, bất quá còn có một đánh lén kỹ năng. Nửa long nhân thủ lĩnh là nhanh nhẹn hình, sẽ tiềm hành, cẩn thận độc tính của hắn bạo phát. Bạch Hiểu Văn đem phía trước 3 cái tộc quần thủ lĩnh giản yếu nói một lần. Cuối cùng đem lớn bốt cũng chính là long nhân lãnh tụ Na Ki Tát tư liệu ở trong đội cùng hưởng. Na Ki Tát thủ lĩnh level 8 chủng tộc, loài rồng long nhân tộc nghề nghiệp, nhận lân đà kích người thuộc tính, sức mạnh 75, nhanh nhẹn 32, thể chất 50, tinh thần 26, kỹ năng 1, thuận chém đánh, hơi, kỹ năng 2, trọng ép, chấn kích mặt đất, choáng váng cận chiến trong phạm vi kẻ địch cũng đối với bọn họ tạo thành vật lý thương tổn. Hình thể nhỏ hơn Nagi tát một xuyệt chéo hai địch đối với sinh vật đem thừa nhận gấp đôi choáng váng thời gian cùng ngoài ngạch thương tổn. Kỹ năng 3. Long lân vũ khí. Bị động. Nagi tát vũ khí phụ ra lực công kích tăng lên 50%. Mà không nhìn mục tiêu 40% giáp bảo vệ giá trị. Kỹ năng 4. Băng xương phục lên. Nagi tát thở ra khí tức lạnh như băng. Đối diện trước hình mũi khoan trong phạm vi kẻ địch tạo thành lạnh lẽo hiệu quả. Tạo thành băng xương thương tổn cũng hạ thấp chúng nó tốc độ di động. Kéo dài 12 giây. Kỹ năng 5. Cử long huyết thống lơ. Vâng. 3. Hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 500 điểm. Thu được 50% tính dai. Tiến hóa chi nhãn 66 chương 649 đánh giết cẩu đầu nhân. Cái này level 8 thủ lĩnh rõ ràng là lực lượng hình cường giả. Ở có 75 điểm lực lượng đồng thời còn có 50 điểm thể chất. Tính cả cử long huyết thống bị động, đầy đủ 1000 điểm hơn. B. Làm long rồi quái vật bên trong huyết thống tương đối thuần khiết long nhân. Thuộc tính so với đồng cấp thủ lĩnh muốn hung hăng không ít. Mấy cái khác tinh anh long nhân, Bạch Hiểu Văn cũng lưu ý một hồi, đều không ngoại lệ đều là thuộc tính ưu tú. Rất nhanh, nhóm đầu tiên quái vật vượt qua cản trở, trước sau đến nơi vòng tròn dưới tường băng. Oành! Bạch Hiểu Văn mở súng bắn trúng trong đó một chiếc tinh anh xài lang nhân. Đem một con mắt mạnh mẽ đánh mù. Trận đại chiến này liền kéo lên màn mở đầu. Bọn quái vật muốn leo lên vòng tròn tường băng. Nhưng tầng băng trơn trượt, lại có bên trong tường Bạch Hiểu Văn nhất phương cản trở, dồn dập chịu đòn phía sau chảy xuống. Có quái vật sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa, nhanh nhẹn không yếu, tỉ như mấy chỉ tinh anh xài lang nhân, hai chân hơi cong, phát lực đặng đạp, nhảy một cái cao mấy mét, chui vào tường băng bên trong. Nhưng phương thức này có thể nói ngốc nghích tặng người đầu. Mới vừa vào đến đã bị vong linh sinh vật vây nhốt một trận chém lung tung. Lý Thục Nghi thân hình như gió đi qua bổ đao. Ngay cả một bọt sóng nhỏ đều không có nhảy ra đến. Cho tới vòng tròn tường băng rộng 2 mét lỗ thủng là quái vật nhóm chủ công điểm vị trí. Bất quá. Đồ phu cái kia thân thể cao lớn ở lỗ thủng nơi vừa đứng. Nhưng dường như thở dài chi vách tường đứng vững. Bọn quái vật không có cách nào đẩy mạnh. Mở ra thối giữa đồ phu có thể nói tuyệt đại đa số cận chiến quái vật 33. Hay nhất chính là những quái vật này bên trong căn bản không mấy cái viễn trình, dù sao không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp ăn ý quân đội. Chỉ là một đám thủ mộ long rồi quái vật. Bất đồng tộc quần kết hợp lại mà thôi. Bạch một dây cột tóc băng hoa gai nhọn bắn vụt tới. Ở đồ phu cái bụng trên cắm ra một cái sâu thắm lỗ máu. Đòn đánh này tạo thành tả hữu mức thương tổn. Xuất thủ là cẩu đầu nhân thầy bói toán. Nó cũng là bầy quái vật này bên trong duy nhất tinh thần hình bốt. Nguyên bản cẩu đầu nhân thầy bói toán thương tổn không chỉ như vậy điểm. Nhưng Bạch Hiểu Văn từ lâu nhìn rõ quá. Con chó này thủ lĩnh bốt hai cái tính chất công kích, kỹ năng địa thứ thuật cùng thạch xuyên thuật. Đều là ở đất mặt trong hoàn cảnh mới có thể phát huy uy lực. Mà ở trong đó là hồ băng. Có thể nói phế bỏ nó hai cái kỹ năng. Vì lẽ đó không thế nào lưu ý. Bây giờ nhìn lại. Cẩu đầu nhân thầy bói toán vẫn có thể thả ra thạch xuyên thuật. Bất quá dùng gai băng thay thế được gai đá phía sau. Thương tổn cũng hàng rồi một đoạn. Bằng không đồ phu cho dù có nhất định giảm tổn thương năng lực. Cao cấp pháp hệ bốt một cái kỹ năng cũng không trở thành chỉ có thương tổn. Nếu như vậy trước hết giết con chó này thủ lĩnh tốt rồi. Bạch Hiểu Văn đứng ở tường băng nội chắc. Đạp cố ý đôi thế khối băng bậc thang. Quay về cẩu đầu nhân thầy bói toán giơ lên đe sơ ít le. Oanh tiếng súng vang lên đồng thời. Uy hiếp kỹ năng đồng bộ vứt ra cẩu đầu nhân thầy bói toán mét bác tuy rằng đã nhận ra nguy hiểm cũng làm ra tránh né động tác. nhưng trong nháy mắt có hiệu lực uy hiếp kỹ năng, nhưng khiến nó phản ứng chậm nửa chục. Bị một súng trúng đích viền mắt công kích chỗ yếu giết chóc khát cầu mét bác một con mắt bị đánh dòng máu tung tóe. Đau nhức để con chó này thủ lĩnh bốt thất thanh hét thảm. Nhưng mà kèm theo viên đạn mà đến, còn có một đạo thịt câu. Ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới, Đồ Phu lấy một cây xảo quyệt góc độ quăng ra thịt câu. Bá quán xuyên cầu đầu nhân thầy bói toán chân vòng kiềng cũng quấn vài vòng. Sau đó phát lực đem kéo mà quay về. Ở không trung để lại một đường thật dài dòng máu đường vòng cung. Cùng với bị kéo dài tiếng hét thảm. Thầy bói toán mét bác còn chưa xuống. Một đạo mạnh mẽ như thư báo thân ảnh liền bỗng nhiên đánh tới. Đem thân thể gầy ốm lần thứ hai đụng phải lơ lửng giữa trời mà lên là Lý Thục Nghi phát động dã man xông tới. Sau đó là song kiếm đánh chém tiếp ba liên chạm. Mà kiểu nhị phá đi thang âm. Cùng với Bạch Hiểu Văn phát đạn thứ hai. Đều đi theo qua. Còn có chính là vong cốt yêu thuật sư lôi kích. Cùng với Đồ Phu dơ lên thật cao xúc lực cử xà quyền trưởng liên tiếp chuỗi thương tổn con số phía sau. Cẩu đầu nhân thầy bói toán bị Đồ Phu một gậy mạnh mẽ đập vào băng mặt. Cổ đều đập có chút vặn vẹo cái tên này hai mắt nổi lên. Vòng vo đứng lên. Ngoác miệng ra. Phúc hộp ra miệng đầy máu bẩn cùng răng vỡ. Lý Thục Nghi vừa sải bước đến cẩu đầu nhân bốt phía sau. Lần thứ hai một trận hành hung. Cái này level 7 cẩu đầu nhân bốt. Tính cả cao cấp thủ lĩnh thông dụng kỹ năng. Cũng là 600 điểm tả hữu hơn. B. Bị tập hỏa phát ra phía sau rất nhanh sẽ lượng máu gặp đáy mà ngã lăn. Để cho ngươi không phục còn dám phi chúng ta. Lý Thục Nghi đưa tay kiếm ở cẩu đầu nhân thầy bói toán mét bác rơi xuống hoàng kim hòm báu. Một chân đá ngã lăn nó gầy nhỏ thi thể. Xông tới tuyết cẩu đầu nhân. Gặp được thủ lĩnh bị cắt rau gọt dưa giống như quét sạch. Trong lúc nhất thời đều có chút sợ hãi. Sợ hãi không tiến lên. Xung phong. Cho ta xung phong các ngươi những này hèn mọn xúc vật long nhân thủ lĩnh Naki Tatwa trong tay hiện ra quang cử nhận đao. Lớn tiếng quát mắng. Một chân ngăn đỡ ở trước mặt tuyết cẩu đầu nhân đạp bay. Cái khác mấy chỉ tinh anh long nhân cũng bắt trước đốc chiến thét ra lệnh long rồi bọn quái vật tiếp tục tiến công. Giết chết cẩu đầu nhân thầy bói toán Bạch Hiểu Văn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này có cái thị huyết thuật kỹ năng. Ở triển khai phía sau có thể để dưới quyền cầu đầu nhân dũng khí tăng gấp bội. Không có chạy trốn hơn nữa lực công kích tăng lên trên diện rộng. Thật muốn ở tình hình trận chiến sốt ruột thời điểm bị nó dùng ra cái này kỹ năng sẽ phiền phức. Bởi vì vây công bọn họ long rồi quái vật bên trong. Tuyết cầu đầu nhân số lượng nhiều nhất. Có tới hơn 100 con. Chỉ bất quá đều là phổ thông khuôn mà thôi. Cẩu đầu nhân tại sao có cử long huyết thống, vấn đề này Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ không thông. Một đám bầy long rồi quái vật, chật chội lướt qua cản trở, đụng vào trên tường băng. Nỗ lực đem tòa này vòng tròn tường băng cho phá tan. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đang xây tạo phòng ngự tường băng thời điểm, liền đầy đủ suy tính linh giới quái vật lực phá hoại. Những băng này tường đều là dùng từng khối dày băng xây thành. Bức tường dày độ vượt qua 1 mét. Không dễ như vậy bị đụng nát. Huống chi bọn quái vật muốn vượt chướng ngại vật ngại mới có thể vọt tới tường băng trước. Như địa hành long chờ loại cỡ lớn quái vật. Căn bản là không có cách tích trữ đầy đủ lực xung kích hủy hoại tường băng. Bọn quái vật chỉ có thể ở tới gần phía sau dùng lời chào gãi. Vũ khí chém đánh. Chậm rãi đem này nói tường băng cho hủy diệt. Nhưng quá trình này bên trong. Tường băng sau đứng vong linh sinh vật cũng không sẽ nhàn rỗi. Nhện kỳ gì phụt lên công kích. Tinh anh u linh ném mạnh công kích vẫn chưa từng ngừng lại. Không ngừng cho những quái vật này chế tạo vết thương. Từng đầu quái vật ngã vào dưới tường băng. Cho tới tường băng lỗ thủng nơi. Càng không cần nhiều lời. Đổ phu vững như Thái Sơn. Trước mặt nằm thẳng cẳng một quái vật thi thể. Phòng thủ chiến đấu rằng co hơn 20 phút. Bọn quái vật cố nhiên thương vong nặng nề. Nhưng tường băng nhưng cũng đã lảo đảo. Hết thầy thì tộc lãnh tụ. Cùng ta đồng thời xung phong giết chết những này khinh nhờn tổ tiên tội nhân. ta muốn đem bọn họ máu đổ ở trên mặt vẫn ở đốc chiến long nhân lãnh tụ Nagitat. Trung khí mười phần gọi nói. Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt một câu. Này long nhân cũng không đơn thuần à. Phái dưới tay mình làm con cờ thí tiêu hao thực lực của chúng ta. Nhanh muốn phá vỡ tường băng thời điểm liền tự mình ra trận. Cũng may ta lưu một tay. Tiến hóa chi nhãn 66 chương 650 di pha lúc túng hát hai hợp một nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Cái này long nhân lãnh tụ vẫn là có nhất định chiến lược rèn luyện hàng ngày. Trước bị bạch hoàng tiểu đội giết chết quái vật. Trên căn bản đều là tuyết cầu đầu nhân này loại bia đỡ đạn binh chủng. Lại phối hợp một ít lão niên yếu đuối xài lang nhân. Đại bộ phận đều là phổ thông khuôn lạc cây. Chết trận quái vật tiếp gần một nửa, nhưng chết quái vật tinh anh vật cũng chỉ có mấy chục con mà thôi. Đương nhiên cầu đầu nhân thủ lĩnh mét bác xui xẻo nhất. Cũng bởi vì ném đồ phu một phát địa thứ thuật. Bị nhớ thủ đồ phu câu trở về. Quần ẩu chặt chết rồi. Xem như là duy nhất chết thủ lĩnh. Quái vật tộc quần nhân số ưu thế. Ở bạch hoàng tiểu đội hết sức chế tạo ra băng động cản trở địa hình bên trong. Căn bản là không có cách phát huy. Vì lẽ đó long nhân lãnh tụ Nagitat đánh mất một nhóm kẻ yếu. Tiêu hao bạch hoàng tiểu đội thực lực. Đồng thời là chân chính bộ đội tinh anh giành ra chiến trường. Long nhân. Nửa long nhân. Xua đuổi địa hành long cùng với tinh anh xài lang nhân chờ lệ thuộc tộc quần. Hướng về tường băng khởi xướng xung phong. Có bị thương tàn phế ngã xuống đất cầu đầu nhân. Bởi vì không kịp nhường đường. Thậm chí trực tiếp bị quân đội bạn đạp đạp tới. Oanh. Oanh liên tiếp chối nặng nề thanh âm vang lên. Mấy đầu tinh anh địa hành long hợp lực va chạm. Đem tường băng xô ra từng vết nứt. Kết gào gào gào gào. Theo rít lên một tiếng. Xài lang nhân thủ lĩnh hoắt cách nhảy lên thật cao. Loan đao trong tay tầng tầng chém đánh hạ xuống. Kinh lực rót vào bên dưới. Mạnh mẽ đem tường băng chấn khai một đảo hai thước chiều rộng lỗ thủng. Đây chính là độ dày vượt qua một mét tường băng A. Mười mấy con cường tráng tinh anh xài lang nhân. Giống như là người thấy mùi máu tanh cá mập giống như sông lại. Lợi chảo. Lưới dao liên tục vung vẩy. Không ngừng đào mở khối băng. Cấp tốc mở rộng nước ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang tường băng bị quái vật vây công tuyên cáo sụp đổ. Đánh giáp lá cà. Kiều tỷ phóng ra linh hồn vận quy tắc ta sẽ để di pha ngăn cản này đầu xài lang nhân. Thục nghi chú ý theo ta. Tập hỏa cái kia chỉ nửa long nhân bốt bạch hiểu văn ở đội ngũ kinh bên trong nói. Kiều nhị gật đầu, màu xanh biếc linh hồn sáo trúc nhấp ngang, sâu kín tiếng địch khuyết tán ra. Lớn trong phạm vi hết thảy kẻ địch cũng bắt đầu thừa nhận linh hồn vận luật suy yếu hiệu quả. Hào quang lấp lói bên trong. Nhiếp hồn nữ yêu di pha xuất hiện. Hai tay của nàng hợp lại một phân. Một đạo linh chất hóa trường mâu xuất hiện. Một đạo như độc xà đinh đâm. Hướng về xài lang nhân thủ lĩnh hoát cách yết hầu đã đâm tới. Hoát cách căn bản không lọt mắt cái này chỉ có tinh anh tầng thứ nữ yêu. Loan đao một dập đầu. Dự định chống đỡ ở trường mâu. Này đầu xài lang nhân thủ lĩnh mặc dù là giã thú. Nhưng chiến đấu sở trường thực tại không yếu. Đã ở vô số lần giết chóc bên trong tạo thành bản năng. Một khi chống đỡ thành công. Hoát cách loan đao liền sẽ theo cán mâu cấp tốc gọt đi qua. Cả người cũng sẽ nhanh chóng lấn đến gần. Để đối thủ cán dài vũ khí vô pháp phát huy ưu thế. Hơn nữa hoát cách thậm chí cảm giác mình đều không cần để ý như vậy đối chiến. Một cái cấp tinh anh sức mạnh của kẻ địch có thể có bao nhiêu chống đỡ thành công. Đối phương nhất định phải ăn phản chấn thương tổn mà rơi vào cương trực. Đến thời điểm lấn đến gần một đao chém chính là. Bất quá. Ở hoát cách theo thói quen chống đao thời điểm. Bỗng nhiên di pha cổ tay nhẹ nhàng run lên. Linh chất trường mâu nhất thời rung động không ngừng. Mũi mâu hóa thành vài điểm hàn tinh bao phủ lại hoát cách nửa người trên chỗ hiểm. Hoát cách lần này chống đỡ. Không nghi ngờ chút nào thất bại. Bị di pha biến ảo phương vị một mâu chọc trúng tâm miệng. Chịu đến công kích chỗ yếu thương tổn sau khi. Còn bị đánh ra trọng độ chảy máu trạng thái. Đây không phải là nhanh nhẹn thuộc tính áp chế. mà là chiến đấu sở trường áp chế gào gừ thấy máu hoắt cách trái lại bị kích phát rồi hung tính. Gào lên một tiếng nhảy lên. Hai tay nâng đao trọng phách. Di pha rút ra trường mâu. Sau lưng hai cánh một chụt. Phi thường linh hoạt hoành rời đi. Hoắt cách một đao này được thành công né tránh. Mà Di pha dựa vào đối thủ này cố quán tính sức mạnh. Cán mâu bỗng nhiên ép xuống. Nhất thời hoắt cách loan đao ra tốc hạ xuống. Bỗng nhiên chém vào băng mặt. Đem băng mặt lần thứ hai đánh ra một vết nứt. Một đao này nhìn như uy mãnh trên thực tế cũng lộ ra cực đại kẽ hở. Đợi đến hoắt cách từ tầng băng kẽ nứt bên trong thanh đao rút ra. Lại bị Di pha đâm một mâu. Này một mâu trực tiếp đâm trúng yết hầu. Mặc dù nặng độ chảy máu hiệu quả vô pháp trồng chất. Nhưng nhằm vào cổ họng công kích chỗ yếu nhưng là không nhìn phòng ngự. Kiều Nhị có chút kinh dị nhìn Di pha một chút. Ở đội ngũ kinh bên trong nói cái này nữ yêu thật là lợi hại. Nếu như nàng có hoát cách sức mạnh như vậy giá trị. E sợ mới vừa hai mâu đã đủ để tạo thành giết trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn nói. Di pha cán dài vũ khí chiến đấu sở trường xác thực rất mạnh. Khả năng đã đạt đến người thức tỉnh tầng thứ cực hạn. Cũng chính là lên cấp level 10. Trước Di pha ở đánh giết tuyết lang quá trình bên trong đã phô bày cường hãn năng lực cận chiến. Bất quá tuyết lang dù sao thực lực nhỏ yếu. Bạch Hiểu Văn đương thời chỉ có thể suy đoán Di pha có lên cấp level 8 tả hữu cán dài vũ khí sở trường. Nhưng bây giờ, đối diện thuộc tính áp chế chính mình cao cấp bốt hoác cách, Di pha vẫn có thể duy trì áp chế. Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên là đề cao đối với Di pha thực lực phán đoán. Liên tục thua thiệt hoác cách rốt cuộc phát hiện trước mắt nữ yêu khó đối phó. Nó càng là vứt sạch loan đao. Thân hình về phía trước bỗng nhiên bổ một cái. Huyết sắc khí tức lan tràn trong đó. Thi triển ra kỹ năng chiến đấu cuồng loạn cắn xé Di pha tuy rằng cận chiến sở trường rất mạnh. Nhưng chỉ có hy hữu tinh anh cường hóa tinh anh 6 cấp thuộc tính. Đây là ngạnh thương. Không thể một chọi một cùng cao cấp bốt một mình đấu. Hoắt cách một cái nhào này tốc độ thật nhanh đã vượt qua Di pha né tránh cực hạn. Mà làm tinh thần sở trường loại hình nhiếp hồn nữ yêu. Một khi bị này một cái cuồng loạn cắn xé 100% đánh trúng. Nhất định phải tàn máu. Thậm chí bị trực tiếp giết chết cũng có thể. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là vẫn phân ra tinh thần chú ý bên này chiến trường. Ở hoắt cách phóng ra cuồng loạn cắn xé thời điểm. Hắn phản ứng rất nhanh. Lập tức thả dù một chiếc khô lâu đao thuấn thủ đi qua. Di pha chỉ chịu hai lần gãi. Còn thừa lại công kích toàn bộ bị một mặt mộng bức khô lâu đao thuấn thủ cho ăn. Chỉ bắt mảnh vụn xương cốt bay loạn. Di pha chấn động hai cánh kéo mở 5 thước khoảng cách. Nàng chỗ ngực bụng nhiều hơn 2 đạo vết máu, máu tươi chảy ra. Bất quá. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng thực tại phong phú. Cũng không có nhất mũi thoát đi. Mà là thừa dịp khô lâu đao thuấn thủ chặn đao cơ hội. Hai tay nắm mâu đâm nhanh hoắt cách mắt. Xì xì hoắt cách ở cuồng loạn cắn xé quá trình bên trong không cách nào di động. Né tránh kém hơn. Đòn đánh này tuy rằng không thể trúng đích mắt. Nhưng chọt trúng mũi đầu. Lúc này tác động tuyến lệ. Phát ra một tiếng rung trời gào kêu đau. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Xài lang nhân cái mũi người cảm thấy phi thường nhạy bén. Đồng thời cũng mang ý nghĩa đây là một cái rất lớn nhược điểm. Mắt thấy hoắt cách đã dùng hết cuồng loạn cắn xé. Đối với Di pha uy hiếp thẳng tắp hạ thấp. Bạch Hiểu Văn liền phân ra càng nhiều hơn tinh thần ứng phó những khu vực khác chiến đấu. Long nhân lãnh tụ. Nhận lân đả kích người Nagitat cố nhiên rất mạnh mẽ. Nhưng cũng bị da dày thịt béo đồ phu cho ngăn lại. Ở linh hồn vận quy tắc. Mục nát độc tố song trọng suy yếu bên dưới. Này đầu long nhân bốt đối với đồ phu tạo thành thương tổn chỉ có mấy chục điểm mà thôi. Đồ phu hoàn toàn gánh vác được. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn sớm nhìn rõ phía sau kết quả. Nagitat trọng ép. Thuận chém đánh chờ cường hãn kỹ năng ở đồ phu trước mặt đều không thể phát huy. Cho tới băng xương phụt lên. Đồ phu vốn là cái hành động chậm chạp tên béo. Dựa vào mục nát buồn nôn kẻ địch. Bị lạnh lẽo hiệu quả giảm tốc độ cũng vấn đề không lớn. Chân chính cần thiết phải chú ý nhưng là nửa long nhân bốt mã cơ. Cái này nhanh nhẹn hình thủ lĩnh. Ở khai chiến phía sau liền nằm vùng ở bóng tối bên trong. Vẫn không có xuất hiện. Ngược lại là dính dấp Bạch Hiểu Văn tương đối lớn một bộ phận tinh lực bởi vì nhìn rõ biểu hiện. Mã cơ có tương đương cường hãn bạo phát năng lực. Bị nó đánh lén thành công. Coi như không tạo thành Bạch Hoàng tiểu đội giảm quân số. Chí ít cũng sẽ đánh cho tàn phế một cái. Hơn nữa chiến trường bên trong. Bạch Hiểu Văn này một phương cũng là nhân số thế yếu. Long dụi tộc quần tinh anh số lượng hay là nhiều lắm. Vong linh quân đoàn có thể đánh thành như vậy rằng co chiến đấu. Một nguyên nhân trong đó là các vong linh không sợ chết hoặc có lẽ là không có hoảng sợ loại tâm tình này. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là Bạch Hiểu Văn chỉ huy. Có thể tinh vi thao túng. Đem chọn cách đội ngũ xếp lại thành một cái người. Từng chiếc một tinh anh u linh. Chu ma ghép thành tiểu đội. Phân cách tan rã quái bầy. Phần lớn khu vực chiến trường lấy kéo dài vì là chủ. Ở có hạn một hai khu vực hình thành chiến đấu ưu thế đến tiêu diệt kẻ địch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Zlia vẫn cứ duy trì nửa quỳ tư thái. Mây đen ngưng tụ thành vòng xoáy. Kéo dài không ngớt mà đem âm hàn năng lượng rót vào đến khô lâu đại kiếm bên trong. Lại truyền vào hồ băng chi đáy. Chiến cuộc sốt ruột. Vong linh các sinh vật lượng máu đại thể không đủ một xuyệt chéo ba. Đương nhiên long rủi bọn quái vật cũng không khá hơn chút nào. Lượng máu tổn thất hơn phân nửa chỗ nào cũng có. Xài lang nhân bốt hoát cách hơi bê còn thừa lại một phần ba cũng chính là hơn 200 điểm. Cùng nó đối chiến di pha. Hơn bê. Đúng là vẫn còn ở khỏe mạnh tuyến trên. Bất quá đánh đổi là Bạch Hiểu Văn nhảy dù tiếp viện hai cái khô lâu đao thuẫn thủ đều thành mảnh vỡ. Đến lúc rồi. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên giơ tay, nộ trảo xuất hiện ở xài lang nhân hoắt cách sau lưng, móng vuốt huy động liên tục. Cắn xé. Liệt thương hoắt cách thân thể chấn động. Một cái ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay đánh đảo ở nộ trảo ngực. Đem hình thể khổng lồ nộ trảo đánh cách lảo đảo. Lùi về sau hết mấy bước. Bất quá cái này cũng là nó hồi quang phản chiếu. Một cái lôi kích đạo thuật rơi lên đỉnh đầu. Đồng thời di pha linh chất trường mâu gào thét lần thứ hai xuyên qua xuyên cổ họng của nó. Còn có Bạch Hiểu Văn từ ngoài mấy chục thước bắn tới một phát đạn. Xài lang nhân thủ lĩnh hoắc cách nổ chết mà chết. Di pha hai cánh chấn động. Lập tức về tới an toàn nhất khu vực cũng chính là Zlia bên người. Nàng hai tay giơ lên cao bắt đầu rồi ngâm sướng. Bồi hồi ở nơi này linh hồn. Thức tỉnh đi quay về lạnh như băng thân thể. Châm đốt linh hồn hỏa diễm. Mang theo đối với người sống áp ý cùng căm hận. Đứng lên đi. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái gọi là 10 giây thời gian chuẩn bị là có ý gì. Này lúc túng hát có chút lúc túng. Ở không người quấy rối dưới tình huống, di pha ngâm sướng thuận lợi kết thúc. Ở tinh thần lực của nàng phạm vi bao phủ bên trong. Tất cả chết trận người trên người. Đều chậm rãi đứng ra một bộ xương khô hoắt cách trên thi thể. Khô lâu không xương chậm rãi ngồi dậy. Trống giống viền mắt bên trong giấy lên linh hồn chi hỏa. Cót ca cót két, tân sinh khô lâu hướng bốn phía nhìn nhìn, lập tức giơ lên dì xét kiếm, chậm chậm hướng đi kẻ địch. Được rồi. Chuôi này kiếm sắc gì Bạch Hiểu Văn cũng không hiểu nổi làm sao xuất hiện. Chỉ có thể quy kết ở linh năng hạt căn bản tác dụng. Zlia thi thể thức tỉnh. Ở đây hiểu chết thi khắp nơi trên chiến trường. Hiệu quả là tương đối khá. Trong nháy mắt kéo hơn 100 con khô lâu binh tuy rằng những khô lâu binh này cũng chỉ là phổ thông khôn. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Đây chính là Bạch Hiểu Văn làm ra hậu chiêu chuẩn bị, cũng là hắn thí nghiệm chiến thuật một trong. Nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú toàn thể quân bản lực công kích. Tốc độ công kích từng người tăng cường 20%. Bạch Hiểu Văn áo choàng thống soái áo khoác không gió mà bay. Mệnh lệnh gào thét phát động hết thảy quân đội bạn tạo thành thương tổn tăng cường 15%. Thừa bị thương tổn giảm thiểu 15% phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Chiến trường sốt ruột tình thế liền bị đánh vỡ. cả người lập lòi bổ trợ trạng thái hồng quang vong linh bọn quái vật quơ đao kiếm. Phát khởi không tiếng đồng xung phong nguyên bản có thể chết trận tinh anh vong linh quái vật. Nhưng đang ra lệnh gào thét hiệu quả bên dưới cầu thả ở. Cùng chúng nó đối chiến. Tương tự nằm ở tàn máu trạng thái long ruồi quái vật. Dĩ nhiên là không này loại số may. Đang tái sinh các khô lâu binh tham dự tiến công phía sau. Dồn dập bị đánh giết nhưng mà. Ở Bạch Hiểu Văn đánh ra này một trận trở mình thao tác thời điểm. Một đạo bóng tối nhưng là ở sau lưng của hắn hiện hình. Chính là nửa long nhân thủ lĩnh Mã Cơ phá ẩm một đòn nhiều tầng đâm xuyên độc tính bạo phát. Mã Cơ từ lâu nghĩ xong một bộ liên chiêu. Hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là Bạch Hiểu Văn cái này thủ lĩnh nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn rất cẩn thận. Lực lượng tinh thần thu về bên dưới như là thật. Mã Cơ chỉ cần đến gần Bạch Hiểu Văn khoảng cách nhất định. Cơ hồ là tất nhiên bị cảm ứng được. Vì lẽ đó, Mã Cơ vẫn nhẫn nhịn. Hắn rốt cuộc chờ đến Bạch Hiểu Văn lơ là sơ suất thời điểm. Lập tức tiềm hành đến rồi Bạch Hiểu Văn phía sau triển khai công kích. Một tia sáng trắng lấp lóe. Bạch Hiểu Văn như là bị bàn tay lớn vô hình kéo lấy. Bay lượn chiến trường đi tới Kiều Nhị bên người. Là Kiều Nhị sử dụng tiểu đội kỹ năng dẫn dắt. Sở dĩ không có để Lý Thục Nghi phát động dẫn dắt. Là bởi vì là Lý Thục Nghi đang cùng mấy chỉ tinh anh long rồi quái vật chiến đấu. Cũng không an toàn. Mã Cơ truy thủ rơi vào chỗ trống. Hắn một trận phẫn nộ. Thân hình như rắn giống như về phía trước lao ra. Càng là vượt qua hai cái vong linh sinh vật ngăn cản. Đuổi theo. Thanh âm đánh trận. Kiều Nhị linh hồn sáo trúc dựng thẳng lên. Trên mặt băng đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn. Đem Mã Cơ cho cầm giữ đứng lên. Chờ đúng là ngươi. Bạch Hiểu Văn vẫy tay. Sớm có chuẩn bị Lý Thục Nghi cấp tốc lùi lại. Dã man xông tới lần thứ hai phát động. Mục tiêu nhắm thẳng vào nửa long nhân bốt Mã Cơ. Nộ trảo tản mở bốn trảo lao nhanh. Ở Lý Thục Nghi đem Mã Cơ đánh lui lại. Tiến nhập mất thăng bằng trạng thái thời điểm. Hai trảo của nó bỗng nhiên đáp lên Mã Cơ vai đầu. Phát lực đem đánh gục. Áp chế đại chiêu mở ra. Bóng tối thích khách ám sát triển khai ra. Khô lâu dũng sĩ đại kiếm giơ lên cao bắt đầu xúc lực. Lý Thục Nghi nhìn đến bây giờ yêu hỏa chi vũ rốt cuộc mở ra. Song kiếm mang theo ánh lửa đâm nhanh mà ra. Bạch Hiểu Văn cũng hai tay nắm súng bắt đầu rồi liên tục bắn. Bạch Hoàng tiểu đội dùng hoàn mỹ phối hợp giải thích cái gì gọi là chuyển lửa. Mặc dù không có đồ phu mục nát độc tố giảm song kháng có chút đáng tiếc. Nhưng làm nhanh nhẹn hình bốt nửa long nhân Mã Cơ. Bản thân giáp bảo vệ cùng ma kháng cũng không cao. Hơn nữa đồ phu vẫn là chống lại long nhân thủ lĩnh Naki Tát chủ thản. Bản thân liền vô lực bước ra. Cũng không tốc độ nhanh như vậy xông lại tham dự tập hỏa. Từ ẩm thân trạng thái bên trong xuất hiện. Không tới 10 giây. Nửa long nhân bốt Mã Cơ liền đi đời nhà ma. Chết ở Bạch Hoàng tiểu đội sớm có sự mưu vây đánh bên dưới. Lấy tính mạng của chính mình giải thích cái gì gọi là thấy hết chết tiến hóa chi nhãn 66 chương 651 đại thắng long rồi bọn quái vật băng bàn. Các khô lâu binh tuy rằng chỉ có thể tồn tại 44 giây. Nhưng này mấy chục giây. Đã đủ để quyết định chỉnh trường chiến dịch thắng bại. Bạch Hiểu Văn sử dụng tốt nhất lợi dụng những khô lâu binh này. Đưa chúng nó làm hết sức xua đuổi đến long nhân lãnh tổ Nagitat bên người đi đưa. Ở bị Nagitat sống nhận đại đao kém trước khi chết. Dù cho có thể chém ra một đao. Tạo thành mười mấy điểm thương tổn cũng là bạc kiếm. Tích tiểu thành đa. Nagitat bản thân đã bị đổ phu mục nát tiêu hao không ít hơn. B. Ở khô lâu binh tre già măng mọc tính chất tự sát công kích bên dưới. Điểm sự sống của hắn càng là ở gia tốc lướt xuống. Đổ phu hơn. B. Cũng còn dư lại không nhiều. Bạch Hiểu Văn đúng lúc đem di tản. Đi tham dự đánh giết cái khác long rồi quái vật. Dựa vào đồ tể tràng bị động. Chầm rãi lạp thăng hơn. B. Hết cách rồi. Kiều Nhị sinh mệnh khép lại kỹ năng bản chất là sinh mệnh năng lượng. Cùng thần thánh hệ trị liệu phép thuật giống như. Đối với tràn ngập hắc ám. mặt trái năng lượng vong linh đều sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Mặc dù Kiều Nhị chủ quan ý thức bên trong đem đồ phu coi là quân đội bạn, cũng không cách nào thay đổi điểm này. Muốn giúp vong linh sinh vật hồi huyết, chỉ có như là bóng đen khép lại, điêu linh quấn quanh các loại kỹ năng mới hữu hiệu. Mà loại kỹ năng thường thường nhưng không có cách đối với sinh mạng thân thể hồi huyết. Bất quá, đồ phu chỉ cần không chết là được. Mới xuất hiện hơn 100 con khô lâu binh đã đủ để cải biến chiến cuộc. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, chiến đấu người chết số lượng tăng cường, còn có nhiều hơn khô lâu binh bị chuyển hóa đi ra. Di pha thi thể thức tỉnh kỹ năng, phát động phía sau là sẽ kéo dài có hiệu lực. Bất quá nếu không đoạn giữ giảm lực lượng tinh thần, đương nhiên đến tiếp sau sinh thành khô lâu binh liền không có số may hưởng thụ nộ trảo gào thét bổ trợ, cùng với thống soái áo khoác mệnh lệnh gào thét bổ trợ. Muốn yếu một ít, bẩn thỉu quái vật Nagi tát một khẩu băng xương phụt lên. Trước mặt hình mũi khoan trong phạm vi 7-8 con khô lâu binh bị đông thành băng điêu. Hắn giơ lên thật cao rộng nhận đại kiếm, một cái thuận chém đánh, đem này mấy chỉ xui xẻo khô lâu binh toàn bộ thổi thành mảnh vụn xương cốt. Nhưng này không dùng được, hai cái kỹ năng chỉ quét sạch không tới 10 con khô lâu binh mà thôi. Phía sau bổ khuyết chỗ chống khô lâu binh còn có đến mấy chục chỉ. Nagi tát lực lượng tinh thần là có hạn, căn bản không đủ để chống đỡ hắn phóng ra quá nhiều kỹ năng. Long rồi bọn quái vật rơi vào lớn thế yếu phía sau, một ít quái vật bắt đầu chạy trốn. Trong đó lấy may mắn còn sống sót tinh anh tuyết cầu đầu nhân phù thủy, xài lang nhân chiến sĩ vì là chủ. Này hai chi tộc quần thuộc về long tộc lệ thuộc tộc quần, lại gọi cử long thân thuộc long tộc không thừa nhận cầu đầu nhân có cử long huyết thống. Bản thân liền tương đối hèn mọn, tử chiến không là phong cách của bọn họ. Còn lại gắng chống đối long rồi quái vật như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Cuối cùng, hồ băng bên trên còn sống long rồi quái vật chỉ còn lại có Nagi tát một cái. Nhưng điểm sự sống của hắn cũng đã lướt xuống đến 1/3 tả hữu. Lúc này khô lâu binh sớm đã qua thời gian kéo dài. Vây công Nagi tát chủ lực đã biến thành bạc hiểu văn sinh vật triệu hồi cho tới Zlia dưới quyền tinh anh U Linh cùng Chu Ma. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn khiến chúng nó úp dù cho một hồi. Bồn su đã trở lại đầy máu, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ đồ phu. Lần thứ hai đứng ở Nagi tát trước mặt, nghe răng mập mạp trên mặt lộ ra để Nagi tát phẫn hận không dứt nụ cười. Nổi giận thì nổi giận, Nagi tát nhưng trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực, đó cũng không phải ảo giác. Mà là đồ phu mục nát độc tố lần thứ hai phát huy tác dụng. Mức độ lớn thấp xuống Nagi tát sức phòng ngự cùng với đối với đồ phu phát ra thương tổn. Cự long cuối cùng rồi sẽ trở về. Các ngươi đều muốn biến thành đồ ăn, phát ra câu cuối cùng nguyền rủa. Nagi tát cuối cùng một tia hơi bị đánh không, ngã ngửa lên trời. Từ đó, bốn người thủ lĩnh cấp long rồi quái vật đều đã tử vong. Cái kia chút chạy thoát tuyết cầu đầu nhân cùng xài lang nhân, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn truy kích nữa. Vạn nhất làm đến hồ băng bên này phòng bị trống vắng, bị chui chỗ trống sẽ không hay. Bạch Hoàng tiểu đội kiên trì chờ đợi nhiệm vụ thời gian kết thúc. Ở quá trình này bên trong, Kiều Nhị vẫn cứ thông qua liệt ưng chi linh dò xét chung quanh tình huống, dự phòng khả năng tồn tại làn sóng tiếp theo long rồi quái vật vây công, mặc dù nói độ khả thi tương đối thấp. Thừa dịp khoảng thời gian này, Bạch Hiểu Văn đem lần này đại chiến bên trong thu hoạch hòm báu lấy ra trục vừa mở ra. Bốn cái hoàng kim cấp hòm báu, còn có 7 cái bạch ngân hòm báu. Tính cả phía trước vảy đen địa hành long thống lĩnh, này một cái nhiệm vụ lại muốn giết 5 người thủ lĩnh mới có thể hoàn thành. Lý Thục Nghi cảm thán một câu. Thủ lĩnh nhiều mang ý nghĩa khen thưởng phong phú à. Bạch Hiểu Văn cười nói. Trước tiên mở này 3 cái level 7 thủ lĩnh hòm báo đi. Một người một cái. Buông lỏng một chút. 3 cái level 7 thủ lĩnh hòm báo đều là cơ cấp chấm điểm. Mỗi bên có một lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Đương nhiên thủ lĩnh hòm báo mang theo linh năng điểm khen thưởng là không phải ít. Lý Thục Nghi lựa chọn nửa long nhân bốt mã cơ hòm báu, sau khi mở ra rút được một bản sách kinh. Độc tính bạo phát sách kinh, dạy ngươi học được độc tính bạo phát kỹ năng. Độc tính bạo phát, bị động. Ngươi có thể ở trên lưới kiếm ngâm độc. Ngươi đòn công kích bình thường khiến cho mục tiêu trúng độc. Mỗi 5 giây chịu đến 6 điểm tương đương với người sử dụng nghề nghiệp đẳng cấp độc tố thương tổn. Kéo dài 15 giây. Nên hiệu quả tối cao trồng chất 10 tầng. Chủ động kích hoạt độc tính bạo phát, đem một lần làm nổ cũng rời trừ tất cả độc tính số tầng. Cái này kỹ năng rất mạnh, kéo dài thương tổn cùng bạo phát gồm cả. Bạch Hiểu Văn cũng là bởi vì thấy được cái này kỹ năng, mới đối với mã cơ cực kỳ đề phòng. Đương nhiên, mã cơ là có những kỹ năng khác làm phối hợp. Hắn có một cái nhiều tầng đâm xuyên kỹ năng, có thể ở một lần công kích bên trong phủ ra nhiều đoạn thương tổn phán định. Trong thời gian ngắn nhất đánh đầy 10 tầng độc tố bị động. Vì lẽ đó có vẻ đặc biệt là đáng sợ. Hiển nhiên, này loại ỉa lại ở tốc độ đánh kỹ năng thích hợp nhất Lý Thục Nghi. Ta không có ô vung học cái này a. Trừ phi đem liên trảm cho lãng quên rơi. Lý Thục Nghi nói. Không thể. Ngươi liên trảm kỹ năng bây giờ là 3 liên trảm. Tuy rằng tinh cấp thấp chút, nhưng cùng phong cách chiến đấu của ngươi, cùng với cái này kỹ năng mới phát ra phong cách phi thường phối hợp, tuyệt đối muốn cất giữ. Bạch Hiểu Văn nói. Mặt khác hai cái kỹ năng, một cách đột tiến, một cách bảo mệnh kiêm quần tung. Kỹ năng định vị đều rất thích hợp. Trừ phi gặp phải cùng loại hình tốt hơn kỹ năng, bằng không là khẳng định không đổi. Cái kia, ta cũng chỉ có đợi đến lên cấp thành anh hùng nghề nghiệp phía sau thêm ra một cái kỹ năng ô vung, lại học cái này. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút nói. Tiểu học mũi tay rất đỏ, Kiều Nhị cười cầm trong tay hoàng kim hòm báo đưa tới, cái dương này cũng từ ngươi mở đi. Cái kia không thể, Kiều Thư Thư chính mình mở dương tử đi. Lý Thục Nghi rất là ý động. Này loại điểm cái dương rút bài lạc thú là khó có thể dùng lời diễn tả được. Rất dễ dàng nghiện. Kiều Nhị tâm tư thông suốt. Nơi nào không nhìn ra Lý Thục Nghi ý tưởng chân thật. Cười lung lay đầu. Lại đem cái dương đưa tới. Vậy ta liền không khách khí rồi. Lý Thục Nghi cười híp mắt mở dương. Này chỉ từ cẩu đầu nhân thầy bói toán mét bác trên người tuôn ra hòm báo tổng cộng có 22 tấm hoàng kim thẻ bài.